Vũ Sơ liên tiệm nhiều lần, một mực trong đám người tránh né, nhưng thủy chung đều không thể né tránh con kia Tấn Phong Hầu truy kích, đang ở âm thầm vô cùng lo lắng. Đúng lúc này, đột nhiên thét dài tiếng vang lên, mấy cái người tu tiên đồng thời từ đằng xa chạy như bay đến, mấy cái này người tu tiên tốc độ thật nhanh, hơn xa Vũ Sơ, thoạt nhìn thậm chí cùng cựu giai Tấn Phong Hầu đều kém không nhiều lắm thần sắc. Vũ Sơ vừa thấy lại hỉ, mấy cái này người tu tiên, hiển nhiên đều là tiên thiên ngũ trọng người tu tiên. Lập tức dẫn Tấn Phong Hầu, nhích tới gần. Cái kia Tấn Phong Hầu tốc độ thực sự quá nhanh, Vũ Sơ lánh vài lần, vừa có mấy người người tu tiên tại Tấn Phong Hầu dưới vút tao hương. Lúc này, cái kia mấy cái người tu tiên cuối cùng đã tới trước mặt, một người trong đó người tu tiên lập tức thấy đuổi theo Vũ Sơ Tấn Phong Hầu, gào to một tiếng, không nói được một lời, trực tiếp một trường hướng Tấn Phong Hầu đánh tới. Tên này người tu tiên thực lực mạnh mẽ, tiên thiên ngũ trọng thực lực, lập tức đã đem Tấn Phong Hầu bức lui, một người một hầu đánh nhau. Vũ Sơ lặng lẽ lui về phía sau mở. Đúng lúc này, mấy cái cựu giai người tu tiên ở giữa, đột nhiên một người cười lạnh một tiếng, thả người dựng lên, trực tiếp hướng Vũ Sơ trong tay Thiên Ảnh Côn lấy xuống. Vũ Sơ thất kinh, Thiên Ảnh Côn cấp bách thu, vội la lên, người muốn làm gì? Một câu nói này vừa hỏi lên, liền biết mình hỏi dư thừa, người nọ thân mặc áo bào trắng, hiển nhiên là Bách Huyền môn đệ tử. Người nọ một kích vô công, cũng đúng sửng sốt một chút, dừng lại không công, xem tuổi tác của hắn, khoảng chừng cũng liền 30 xuất đầu, dừng ở Vũ Sơ, cười lạnh nói, ngươi chính là Vũ Sơ. Vũ Sơ ánh mắt rơi tại người kia trên người, một không biểu tình nói, ngươi là ai? Người nọ cũng không trả lời, nói thẳng, Thiên Ảnh Côn giao ra đây, tha cho ngươi một cái mạng. Nói không phải là ban đầu đáp ứng, lần nữa thả người xuống, bàn tay đưa ra, trực tiếp hướng Vũ Sơ trong tay Thiên Ảnh Côn chụp tới. Xem ra thế này, lại muốn mạnh mẽ đoạt côn. Ồ. Vũ Sơ lần nữa về phía sau lóe lên, đồng thời trong đầu đột nhiên hiện ra một cái tên, lớn tiếng nói, ngươi là Chu Văn Vân. Lại biết ta, không sai. Người nọ hơi sừng sờ, trên tay lại hào không ngừng chạy, như trước hướng Vũ Sơ lấy xuống. Tu vi của hắn so với Vũ Sơ cao nhiều, thực lực cũng đúng hơn xa Vũ Sơ. Nay một bị đối phương để mắt tới, Vũ Sơ chợt cảm thấy đau đầu, có một loại không cách nào vùng thoát khỏi cảm giác. Tiên thiên ngũ trọng tu vi, trừ phi hắn xuất động thiểm điện xoa, bằng không chỉ bằng dựa vào Thiên Ảnh Côn, buôn lôi thiểm điện quyền, căn bản không có biện pháp cùng đối phương chống đỡ được. Lập tức lần nữa từ trên người lấy ra một quả thần hành phù, kích thích sau khi, đưa tay hướng trên người một chỉ, tốc độ lần nữa nhanh hơn, lần nữa hướng trong đám người tránh đi. Ồ. Chu Văn Bân thấy Vũ Sơ tốc độ đột nhiên nhanh hơn, cũng không khỏi sửng sốt, nhẹ nhàng di một tiếng, cả kinh nói, biến dị ba thuộc tính thần hành phù, nguyên lai còn có thứ đồ tốt này, thảo nào Quách sư đệ đã ở thủ hạ của ngươi bị thua thiệt. Tiếp theo hừ hừ một cái, khinh thường nói, nhưng tu vi của ngươi mới chỉ có tiên thiên nhị trọng. Tiên thiên nhị trọng tu vi, dựa biến dị phù triện, đã nghĩ từ ta thủ hạ chạy trốn, khó tránh quá ngây thơ rồi. Thủ hạ không ngừng, như trước hướng Vũ Sơ chụp tới. Bàn tay đưa ra đồng thời, lại huyễn hóa ra một cái thật lớn trường ảnh như núi, khép mở trong lúc đó, giống như là một cái phóng đại vô số lần kiểm sát, đối chuẩn Vũ Sơ kẹp một cái xuống. Vũ Sơ lần nữa cả kinh, biết là bí thuật một loại, đưa tay đẩy, cùng nhau phá pháp kình đánh ra ngoài. Hắn phá pháp kình, đang nắm giữ đỉnh cấp bí thuật buôn lôi thiểm điện quyền sau khi, uy lực lại có gia tăng, bài trừ phổ thông tiên tiên tam trọng người tu tiên đánh đi ra ngoài bí thuật, dễ như trở bàn tay. Có chút thực lực hơi lần tiên thiên tứ trọng người tu tiên đánh đi ra ngoài bí thuật, cũng chưa chắc không thể phá giải. Thế nhưng chống lại tiên thiên ngũ trọng người tu tiên, liền khó nói, huống chi Chu Văn Bân thực lực, tính là trước đây tiên ngũ trọng người tu tiên ở giữa, cũng đúng trong đó người nổi bật. Điểm này, Vũ Sơ mình cũng là biết rõ, bởi vậy này một cái phá pháp kình đánh ra đồng thời, căn bản là không có trông cậy vào có khả năng bài trừ đối phương bí thuật. Theo sát mà, Vũ Sơ Thiên Ảnh Côn vung lên, huyễn hóa ra trọng trọng côn ảnh, hướng Chu Văn Bân kích đánh tới. Chu Văn Bân thấy phá pháp kình thì, lần nữa gi một tiếng, tiếp theo cười lạnh nói, đã sớm nghe nói ngươi có một môn kỳ công dị thuật, gọi là phá pháp kình, chuyên phá các loại bí thuật. Nhưng ngươi tiên thiên nhị trọng tu vi, đã nghĩ phá ta Chu Văn Bân bí thuật, khó tránh nghĩ quá đơn giản một ít. Bí thuật không ngừng, như trước hướng Vu Sơ đánh ra, trong nháy mắt đã đem Vu Sơ phá pháp kình tách ra. Nhưng phá pháp kình cuối cùng là chuyên phá bí thuật kỳ công dị pháp, bởi vậy Chu Văn Bân bí thuật tuy rằng đem phá pháp sức đánh tan, tiên thiên chân khí của mình, đúng là vẫn còn bị phân giải một bộ phận. Chương 182, kỳ công dị pháp. Bí thuật tuy rằng bị phân giải một bộ phận, còn thừa lại uy lực như trước không tầm thường, tiếp tục hướng Vu Sơ kích đánh tới. Con kia cự bàn tay to, chỉ là hơi trở thành nhạt, hướng về Vu Sơ một chảo xuống. Rất nhanh thì đánh vào Thiên Ảnh Côn trên. Chu Văn Bân cười lạnh nói, ta Bách Huyền môn bảo bối, ngươi dùng trái lại thuận buồm xuôi gió. Hừ một tiếng, bàn tay không ngừng, đối về Thiên Ảnh Côn huyễn hóa ra tới trọng trọng côn ảnh sở. Nghiền nát thanh âm truyền đến, Thiên Ảnh Côn có lực, tại đây nhân thủ trong, chỉ là kiên trì chỉ chốc lát thời gian, liền bị bóp vỡ, côn ảnh theo sát mà tiêu thất. Còn thừa lại kinh lực, như trước hướng Vu Sơ đánh ra. Vu Sơ hét lớn một tiếng, giương tay đánh ra buôn lôi thiểm điện quyền. Phanh! Hai cổ kinh khí chạm vào nhau, Vu Sơ thân thể không tự chủ được bay ra về phía sau. Thân trên không trung, bận rộn lo lắng vận dùng kim đỉnh công phòng ngự, ông ông kim loại đỉnh chấn chi tiếng vang lên, cuối cùng cũng đem còn thừa lại kinh lực chống đỡ được, không có thụ thương. Không sai, tiên thiên nhị trọng tu vi, lại có thể tiếp ta một trường, ngươi Vu Sơ cũng đủ để kiêu ngạo. Chu Văn Bân lang trong tiếng cười, bàn tay đưa ra, trưởng thứ nhì đánh tiếp đi ra, tốt, trở lại tiếp ta một trường. Vu Sơ sắc mặt đổi đổi, vừa mới một lần kia đón đỡ, ngoại trừ biến dị phụ triện ở ngoài, hắn hầu như sử dụng tất cả thủ đoạn mới miễn cưỡng đem đối phương một trường tiếp được, lại vẹn vẹn chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Thương địch liền vạn vạn lần không làm được, hắn đã sớm ngờ tới tiên thiên ngũ trọng người tu tiên thực lực mạnh mẽ, lại không ngờ tới lại có thể cường đại đến nước này. Liên này hay là bởi vì đối phương khinh địch, chỉ sử dụng bí thuật dưới tình huống. Nếu như sử dụng kỳ công dị thuật, hoặc là Bạch Tố Tâm nói bí bảo vô ảnh đao, chỉ sợ tự mình ngay cả một chút điều không tiếp nổi. Mắt thấy Chu Văn Bân trưởng thứ nhì đánh ra, một trưởng này tựa hồ hơi hợt, căn bản không có sử dụng bất kỳ chân khí. Nhưng một trưởng vỗ ra, trước mắt không khí lại nổi lên ba động, này ba động trong không khí, mơ hồ có tiếng nhạc truyền đến, tiếng nhạc càng ngày càng vang, một mực hướng Vu Sơ bức bách qua đây. A. Vu Sơ thất thanh cả kinh nói, ba lặng âm. Kiến thức không sai. Chu Văn Bân khen một câu, lại nhận thức ta ba lặng âm, tốt, hôm nay liền cho một mình ngươi thoải mái. Mặt khác, ta cũng rất muốn nhìn một chút, phá pháp kình có khả năng phá giải bí thuật, là không phải là cũng có thể phá giải ta ba lặng âm. Kèm theo âm nhạc chi thanh, ba động không khí một mực hướng Vu Sơ áp ép tới, lại đem bốn phương tám hướng đều bao phủ ở, như là một bức tường, trực tiếp bằng đẩy tới, để Vu Sơ ngay cả tránh né chưa từng địa phương tránh né. Vu Sơ sắc mặt lần nữa thay đổi biến đổi, thiên ảnh côn du lên, trọng trọng côn ảnh đánh ra ngoài, trực tiếp hướng giữa hai người ba động không khí thẳng lên mà trên. Ha ha. Chu Văn Bân cười lắc đầu, không có ích lợi gì, thiên ảnh côn là kiện bà bối, nhưng tu vi của ngươi còn là quá thấp, tiên thiên nhị trọng, đã nghĩ điều khiển thiên ảnh côn, phá ta ba lặng âm, khó tránh nghĩ quá đơn giản. Tiếng nói chuyện bên trong, trọng trọng côn ảnh đã đón nhận ba động không khí, cái kia không khí đột nhiên kịch liệt rung động, mỗi một lần rung động đều có dồn dập âm thanh âm truyền ra. Rất nhanh, trọng trọng côn ảnh triệt để đụng trên ba động không khí, lại như là chìm vào biển rộng mặt trong một dạng, bị không khí chấn động, trực tiếp tiêu thất vô tung. A. Vu Sơ trên tay chấn động đồng thời, thiên ảnh côn ảnh liền biến mất ở ba động trong không khí, nhịn không được thất thanh kêu lên. Ngươi nhất định phải chết. Chu Văn Bân lạnh lùng nói. Vậy cũng chưa chắc. Vu Sơ hừ lạnh một tiếng, cắn chặt răng, toàn lực một cái buôn lôi thiểm điện quyền đánh ra. Phanh. Buôn lôi thiểm điện quyền thế thật nhanh, trực tiếp tại thiên ảnh côn phía sau, đón nhận đối phương ba lặng âm. Nhưng này ba lặng âm như là không chỗ nào không cho một dạng, ba động không khí gặp gỡ buôn lôi thiểm điện quyền kinh lực, lần nữa kịch liệt sóng gió nổi lên. Đồng dạng có dồn dập tiếng nhạc truyền ra, buôn lôi thiểm điện quyền kinh lực cũng cùng thiên ảnh côn một dạng, bị cần vu vô hình. Vu Sơ mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt chảy xuống, mắt thấy ba lặng âm thế không ngừng, như trước hạo hạo đang hướng mình thẳng đẩy tới, kèm theo âm nhạc chi thanh, không khí chấn động không nghỉ. Vu Sơ đưa tay đến trên người sờ một cái, lần nữa lấy ra một quả hỏa diễm kim kiếm phủ, đưa tay sờ, kích thích sau khi, hướng phía trước ba động không khí một chỉ, một quả hỏa diễm tiểu kiếm lập tức đánh ra ngoài. Ồ, hỏa diễm kim kiếm phủ, còn là lục giai, biến dị ra năm loại thuộc tính. Chu Văn Bân trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ, nói tiếp, đã sớm nghe nói, Dư Thanh Dư sư đệ chính là chết ở của ngươi hỏa diễm kim kiếm phủ dưới, khi đó hỏa diễm kim kiếm phủ chỉ là tứ giai, không nghĩ tới một tháng không gặp, thậm chí ngay cả lục giai hỏa diễm kim kiếm phủ cũng lấy ra. Đáng tiếc, này miếng hỏa diễm kim kiếm phủ nếu như là thất giai, hoặc là còn có thể ngăn chặn một chút ta ba lặng âm, chỉ có lục giai, hắc hắc. Vậy kém xa lắc. Tiếng nói chuyện bên trong, hỏa diễm kim kiếm phủ đã sớm cùng ba lặng âm đụng vào nhau, không ra Chu Văn Bân đoán, này miếng hỏa diễm kim kiếm phủ gặp phải ba lặng âm, cùng trước chân thật có lực, buôn lôi thiểm điện quyền mở dạng, trong nháy mắt đã bị ba động không khí làm hòa tan, cần vu vô hình. Ba lặng âm nữa không trở ngại, cuối cùng đã tới Vu Sơ trước người, Vu Sơ cấp bách vận kim đỉnh công, chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, cái kia ba động không khí lại cùng kim đỉnh công rung động có chút tương tự. Đánh vào Vu Sơ thân trên, kim đỉnh công kịch liệt chiến giật mình, theo sát mà đã bị đánh tản, Vu Sơ lần nữa bay ra ngoài. Hoa. Vu Sơ miệng một trường, một ngụm máu tươi phun tới. Ồ. Chu Văn Bân trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc, này điều đánh ngươi không không chết được. Được rồi, Quách sư đệ nói qua, ngươi trả lại tu luyện có một loại phòng ngự tính kỳ công dị thuật, ngay cả hắn bách phá trảm điều có thể ngăn ở, ngươi lại có thể không chết, hiện lại chính là bộ kia kỳ công dị thuật duyên cớ. Tốt, lại không chết, nữa tới đón ta một kích thử xem. Chu Văn Bân trên mặt của lộ ra cười tàn nhẫn ý, đột nhiên khép hờ hai mắt, không chung nói lẩm bẩm, một chuỗi chú ngữ lập tức từ trong miệng phát ra. Làm người ta ngạc nhiên là, theo này chú ngữ phát ra, miệng của hắn mặt trong lại có thể phun ra từng cái một cổ quái ký hiệu này là do chân khí tạo thành, mỗi một cái ký hiệu đều đại biểu cho một loại ý tứ, tựa hồ là văn tự bình thường, đáng tiếc đại biểu nhưng là nguyền rủa. Mỗi một cái ký hiệu đều phát ra một cái âm tiết, này một chuỗi chú ngữ phát ra đồng thời, mấy mươi cái âm tiết ngưng tụ ra mấy mươi cái ký hiệu, trực tiếp hướng Vu Sơ đánh tới. A, là luyện hồn chú. Vu Sơ thấy những ký hiệu này, lập tức nghĩ tới điều gì, thất thanh kêu lên. Không sai, thậm chí ngay cả ta luyện hồn chú đều biết, tin tức trái lại linh thông. Nét nổi so với phù chú phun ra, lần nữa mở mắt. Theo ánh mắt của hắn mở, cái kia mấy mươi cái ký hiệu đồng thời hướng Vu Sơ bay ra ngoài, thế vừa nhanh vừa vội, trong nháy mắt đã đến Vu Sơ phụ cận. Buôn lôi thiểm điện quyền. Vu Sơ thấy vậy khẩn trương, hét lớn một tiếng, ngưng tụ ra buôn lôi thiểm điện quyền ngăn chặn. Chu Văn Bân lắc đầu liên tục, cười nói, không có ích lợi gì, ta đây nói chú ngữ chính là luyện hồn chú bên trong ngọc má lún đồng tiền chú, bị đánh trúng sau khi, như bên trong ngọc má lún đồng tiền, toàn thân cứng ngắc, không thể di động. Vô ảnh vô hình, tìm thường thực chất tính kình lực căn bản không đỡ được, Vu Sơ, ngươi xong. Tiếng nói chuyện bên trong, Vu Sơ buôn lôi thiểm điện quyền đã cùng đối phương luyện hồn chú giáp nhau, chỉ cảm thấy nắm tay tê dần, cái kia luyện hồn chú căn bản không chịu bất kỳ ngăn trở một dạng, trực tiếp lên cánh tay hắn, dọc theo cánh tay hắn, trong nháy mắt đến toàn thân của hắn. Vu Sơ thân thể, trong nháy mắt thì không thể động. Ha ha, ta đây ác mộng chú, trong sau khi, dường như hàm thân ác mộng, đầu óc mặc dù là thanh tỉnh, thân thể lại không thể động, cảm giác thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Ha ha. Chu Văn Bân cười lớn đi lên đến đây, không nhanh không chậm, hiển nhiên là nghĩ, Vu Sơ lần này tất nhiên chết chắc rồi, bởi vậy tuyệt không xuất ruột. Vu Sơ nhưng là trong lòng khẩn trương, hắn lúc này cảm giác, đích sắc cùng Chu Văn Bân nói giống nhau như lúc, toàn thân như bên trong ngộng má lún đồng tiền, ngay cả di động một cái đầu ngón tay út đều khó khăn. Lo lắng dưới, mồ hôi trong nháy mắt từ toàn bộ thân mỗi một cái lỗ chân lông bên trong tràn đầy đi ra, trong nháy mắt đem y phục trên người ướt nhẹp. Nhưng lo lắng về lo lắng, hắn vẫn là không cách nào di động. Nghĩ muốn điều động trên người chân khí tới tiến hành trùng kích, thế nhưng trong ngộng má lún đồng tiền chú sau khi, toàn thân hết thảy tất cả đều tựa hồ mất linh, chân khí trong cơ thể căn bản không nghe hắn sai sử. Ngươi nhất định rất gấp, ha ha. Đáng tiếc, lấy tu vi của ngươi, trong ta ác ngộng chú sau khi, là tuyệt đối không có cách nào thoát khỏi. Chu Văn Bân cố ý đi rất chậm, tựa hồ rất là thưởng thức loại này đối thủ tại tự mình ác ngộng chú hạ dãy rủa cảm giác, tận lực nói trêu chọc. Ở giữa có hai con hung thú nhào tới, nghĩ muốn công kích Vu Sơ, toàn bộ bị hắn phất tay kích mở. Vu Sơ thân không thể động, đầu óc còn là thanh tỉnh, một đôi mắt cũng có thể rõ ràng thấy, mắt thấy Chu Văn Bân càng đi càng gần, càng là lo lắng, mồ hôi lạnh càng chạy càng nhiều. Đáng tiếc, Chu Văn Bân đi tuy chậm, mãi cho tới Vu Sơ phụ cận, hắn cũng không vội mà xuất thủ, dù bận vận ung dung quan sát Vu Sơ chỉ chốc lát, lấy thực lực của ngươi, nếu có tiên thiên tam trọng tu vi, nói không chừng còn có thể cùng ta đánh một trận, thế nhưng hiện tại, không có cơ hội. Nói lắc đầu, lại nói, nghe nói ngươi chỉ dùng một cái nhiều tháng qua thời gian, liền từ người bình thường tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, thiên phú như vậy, muốn thật là đem ngươi lưu lại, giả lấy thời gian, nơi nào trả lại có ta Chu Văn Bân nơi sống yên ổn. Cho nên, ngươi còn là chết đi cho ta. Nói bàn tay giơ lên, bí thuật ngưng tụ, một chưởng nhắm ngay Vu Sơ hốt trực kích đi xuống. Vu Sơ dụng hết toàn lực giãy giụa, như trước không cách nào di động, mắt thấy nếu là bị đối phương một chưởng này bắn trúng, tự mình không thể không chết. Hắn lo lắng cực điểm, càng nhiều hơn mồ hôi lạnh từ toàn thân chảy ra. Đúng lúc này, đột nhiên xèo xèo một tiếng, theo sát mà, Vu Sơ chỉ cảm thấy ngón trỏ phải đau nhức. A! Hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, kinh kêu thành tiếng, này một kinh hô thành tiếng, liền lập tức phát giác mình có thể động. Không chút nghĩ ngợi, thượng phẩm bí thuật buôn lôi thiểm điện quyền liền đối với Chu Văn Bân bên hông đánh ra. Chu Văn Bân cùng Vu Sơ trong lúc đó khoảng cách quá gần, hơn nữa trước đó hoàn toàn không ngờ rằng Vu Sơ lại đột nhiên khôi phục năng lực hành động, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời bị Vu Sơ một quyền bắn trúng, thân thể hướng sau bay ra ngoài. A, ngươi! Chu Văn Bân mãi đến tận bị Vu Sơ buôn lôi thiểm điện quyền bắn trúng, mới phản ứng được, lấy làm kinh hãi. Nhưng tu vi của hắn, dù sao cũng là trước đây thiên ngũ trọng, bị Vu Sơ đánh bay đồng thời, thân thể một đỉnh, bay ra về phía sau động tác liền lập tức nghe xong xuống tới, vững vàng rơi trên mặt đất. Chương 183, biến cố liên tục. Ngay sau đó, trên người hắn cái kia bộ quần áo ánh sáng lóe lên một cái, tựa hồ có một tầng màn nước từ biểu mặt chạy qua. Vu Sơ này một cái buôn lôi thiểm điện quyền trên kinh lực đều bị cản lại. Vu Sơ ánh mắt ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm trên người đối phương cái kia bộ quần áo. Bí bảo Thủy Lan Y Y, Bạch Tố Tâm đã từng đề cập tới, cũng không tệ lắm nha. Lại có thể từ ta ác ngộng chú hạ chạy trốn ra ngoài. Chu Văn Bân gật đầu, ánh mắt theo sát mà rơi vào Vu Sơ trên vai kim sắc cự thử trên người. Xèo xèo. Kim sắc cự thử hung tợn nhìn chằm chằm Chu Văn Bân, cắn răng mở miệng, làm ra hung tàn thái độ. Vừa mới chính là tại nguy cấp trong lúc đó, con này kim sắc cự thử đột nhiên từ Vu Sơ trên người túi trong nhảy ra ngoài, ở chỗ ban đầu ngón trỏ mặt trên cắn một cái. Loại này tâm thần mị hoặc loại kỳ công dị thuật, nhất sợ chính là ngoại lực quấy rối. Nhất là ác ngộng chú loại này chú pháp, trong sau khi, như bên trong ác ngộng, linh hồn ly thể, tùy ý kỳ bản thân thế nào dễ rủa, đều rất khó điều khiển thân thể của chính mình. Một khi có bên ngoài lực liên quan vào, đột nhiên tại kỳ bên thai quát to một tiếng, hoặc là lay động đúng lúc lay động một thân một chút, thông thường lập tức cũng sẽ tỉnh táo lại. Con này kim sắc cự thử tiến giai đến cửu giai sau khi, giới hạn trong bản thân chủng loại trên yếu thế, thực lực mặc dù không có quá lớn nâng cao, tự thân trí tuệ cũng đã là gia tăng thật lớn, nhất là đối mặt khai mông, cùng chi trước xa không thể so sánh nổi. Tại túi trong cảm thấy Vu Sơ nguy hiểm, lập tức từ trong túi vải nhảy ra tương trợ. Chu Văn Bân ánh mắt rơi vào kim sắc cự thử trên người, cười lạnh nói, "Ta khi ngươi vì sao có khả năng tránh thoát ta ác mộng chú, nguyên lai có như vậy cái vật nhỏ tại giúp ngươi." "Ồ, cửu giai." Chu Văn Bân rất nhanh thì phát hiện kim sắc cự thử trình độ, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo đại hỉ, "Cửu giai hung thú, chỉ thiếu chút nữa, liền đạt được khai mông sau khi, thực lực sẽ có đại biên độ tăng, hầu như tương đương với cầm giữ có một luyện khí sĩ tương trợ." Bởi vậy Chu Văn Bân cũng không khỏi được tâm tư động. Cười to nói, "Cửu giai biến dị con chuột, bằng một mình ngươi tiên thiên nhị trọng, cũng xứng có. Lấy tới a." Nói rồi bàn tay trực tiếp hướng Vu Sơ trên người kim sắc cự thử chụp tới. Vu Sơ mắt thấy một trường này bắt được, lại còn là một môn thượng phẩm bí thuật, trong lòng khẩn trương, nhịn không được mang theo kim sắc cự thử về phía sau lui nhanh. Xèo xèo. Kim sắc cự thử tiểu kim cũng đúng nóng nảy, nhưng nó không có đẳng cấp, cũng không thực lực, lo lắng dưới, nhảy trở lại Vu Sơ bố trí bên trong túi, núp vào. Hừ. Tránh. Có thể tránh được sao? Nếu bị ta thấy, chính là ta. Chu Văn Bân cười lớn, nhấc tay tiếp tục hướng Vu Sơ chụp tới. Vu Sơ bay ngược về phía sau, nếu như xuất ra thiểm điện xoa, bằng thực lực của hắn, cũng chưa chắc thì không thể cùng Chu Văn Bân đánh một trận, nhưng mà đây là đang vạn tiên thành, một khi xuất ra thiểm điện xoa, thế không bị vô số người thấy không thể, bị tiên thiên cảnh giới người tu tiên thấy, hắn còn không sợ, một khi bị luyện khí sĩ thấy được, cũng tới tranh đoạt, thiểm điện xoa khẳng định có lẽ nhất. Hắn do dự một chút, như trước lui về phía sau mở. Đưa tay sờ sờ trong ngực thần du đăng, này ngọn đèn thần du đăng, người biết cũng không nhiều, nhưng Liễu Chính biết, Nôn Thừa Đồng biết. Hai người này có hay không hướng những người khác tiết lộ ra ngoài, tạm thời còn không biết. Nơi này tường thành, toàn bộ là dùng tảng đá thế lên, có ít nhất 5-6 trượng dày, dựa vào thần du đăng, đảo là có thể trốn vào tảng đá mặt trong, tránh được Chu Văn Bân công kích. Chỉ là một khi trốn vào tảng đá mặt trong, thần du đăng cũng không miễn muốn bại lộ ở trước mặt mọi người. Bởi vậy Vu Sơ trong khoảng thời gian ngắn, có chút do dự, có muốn hay không đem thần du đăng lấy ra nữa sử dụng. Chỉ là do dự chỉ chốc lát, Chu Văn Bân bàn tay đã bắt được trước mặt, Vu Sơ dùng mình dưới, tay trái cấp tốc đánh ra cùng nhau buôn lôi thiểm địa quyền, đồng thời tay phải thiên ảnh côn vung lên, trọng trọng côn ảnh cấp bách nên mà trên, côn cứ gọi tay trái, lần nữa đánh ra cùng nhau phá pháp kình. Ba đạo kinh lực, đồng thời đón nhận Chu Văn Bân bàn tay, ầm ầm một tiếng, kình khí chạm vào nhau, Vu Sơ ba lần công kích đều bị bàn tay bài trừ, còn thừa lại kình lực tiếp tục hướng Vu Sơ đè xuống. Vu Sơ ngưng tụ ra kim đỉnh công ngạnh kháng, còn thừa lại kình lực lần nữa đưa hắn đánh bay ra ngoài. Vu Sơ vừa rơi xuống đất, xoay người liền trốn, y theo thực lực của hắn bây giờ, hiển nhiên trả lại không cách nào cùng Chu Văn Bân như vậy tiên thiên ngũ trọng ngạnh kháng. Chạy đi đâu? Chu Văn Bân mau chóng đuổi mà đến, tu vi của hắn so với Vu Sơ cao nhiều, toàn lực đuổi theo dưới, rất nhanh thì đem Vu Sơ đuổi theo. Giương tay một cái, lại là một trưởng hướng Vu Sơ lấy xuống, hắn trước phải đoạt kim sắc cự thử tiểu kim, nữa đoạt Vu Sơ trong tay thiên ảnh côn. Nếu là có thể bắt được Vu Sơ, đem phá pháp kình phương pháp tu luyện ép hỏi ra tới, đương nhiên là tốt nhất. Phá pháp kình chuyên phá bí thuật, đối Chu Văn Bân mà nói, cũng đúng khó được kỳ công dị pháp. Chu huynh, đối đầu kẻ địch mạnh, hà tất đối người mình động thủ? Xa xa đột nhiên có người chạy như bay đến, còn chưa tới đạt gần bên, giống như Chu Văn Bân chăm sóc. Người này đúng là trước đây không lâu đoạt ở chỗ ban đầu phía trước, cùng cựu giai tấn phong hầu giao thủ cái kia đeo kiếm nam tử. Thực lực của người này cũng đúng không thấp, tiên thiên tứ trọng linh thể cảnh tu vi, lại đẩy lùi 9 giai tấn phong hầu. Một kích lui cựu giai tấn phong hầu, liền từ cửa thành trong động chạy đến, thấy Chu Văn Bân cùng Vu Sơ giao thủ, mỉm cười chăm sóc. Nguyên lai là ngươi, Triệu Thần. Chu Văn Bân thấy này đeo kiếm nam tử, hơi sửng sờ. Người này một thân hắc y liễu, ngực trái thêu một cái hỗn độn đồ, chính là Đoạt Nguyên Tông đệ tử trang phục. Vu Sơ lúc đầu cũng không để ý, mãi đến tận Chu Văn Bân kêu lên này đeo kiếm nam tử tên, mới hiểu được. Nguyên lai người này đúng là Đoạt Nguyên Tông đệ tử như ý kiếm khách Triệu Thần. Vu Sơ lúc đầu trả lại đã từng dùng danh hiệu của hắn, tại An Bình thành hù dọa qua Lôi Thất. Triệu Thần gật đầu, nói tiếp, "Chu huynh, đối đầu kẻ địch mạnh, hà tất cùng mình người động thủ?" Một hồi sẽ qua, Vạn Tiên thành chấp pháp đệ tử tới, thấy Chu huynh như vậy, không khỏi sẽ có phiền phức. "Hừ, chấp pháp đệ tử?" Chu Văn Bân trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Vạn Tiên thành chấp pháp đệ tử, kỳ thực tuyệt đại bộ phân đều là do các đại môn phái đệ tử làm, vậy chấp pháp đệ tử, thấy hắn Chu Văn Bân, sao dám lên tới hỏi? Bằng thực lực của hắn, tại đây Vạn Tiên thành trong, ngoại trừ Vạn Tiên thành chủ cả có hạn vài người ở ngoài, ai cũng sẽ không để vào mắt. Một cái tiên thiên nhị trọng người tu tiên, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái không ít, đợi ta trước thu thập hắn, nữa tới nên chiến hung thú. Chu Văn Bân quét Vu Sơ liếc mắt, lạnh lùng nói: "Ha ha." Triệu Thần mỉm cười, nếu Chu huynh cố ý như vậy, tại hạ sẽ không cản trở, một lát nữa gặp phải chuyện tới, đừng trách tại hạ không có nhắc nhở. "Hừ, ta phải dùng tới ngươi tới nhắc nhở." Chu Văn Bân xem thường, cho dù có chuyện, ta Chu Văn Bân cũng có thể một mình gánh chịu. Vừa nói vừa muốn nhào tới trước, cướp giật Vu Sơ trên người kim sắc cự thử. "Chu sư huynh, xin dừng tay." Đông thành môn cửa thành thủ vệ thống lĩnh Phương Văn Viễn đột nhiên chạy tới, rất khách khí ngăn lại Chu Văn Bân. Chu Văn Bân đối với Sơ xuất tay, hắn sớm đã nhìn thấy, sợ Vu Chu Văn Bân thực lực, cũng đúng cảm thấy đau đầu. Rơi vào đường cùng, liền giả bộ không thấy được, lúc này thấy Triệu Thần liền ở bên cạnh, liền cũng nữa nhẫn không được chạy đến ngăn lại. "Ồ, ngươi là Bạch Dương phái người?" Chu Văn Bân quay đầu hướng Phương Văn Viễn nhìn thoáng qua, hắn không biết Phương Văn Viễn, thoạt nhìn lại cảm giác có chút nhìn quen mắt, biết là Bạch Dương phái đệ tử. "Là, Chu sư huynh." Phương Văn Viễn ôm quyền nói, tại hạ phụng mệnh trông coi Đông Thành môn, "Chu sư huynh, đối đầu kẻ địch mạnh, trả lại xin không cần ở phía sau động thủ." "Nếu như ta không muốn động thủ sao đây?" Chu Văn Bân ánh mắt bén nhọn tại Phương Văn Viễn trên người đảo qua, một không biểu tình nói. "Này." Phương Văn Viễn bị đối phương ánh mắt bén nhọn nhìn ra đầu tê dại, tu vi của hắn chỉ có tiên thiên nhất trọng mà thôi, ngay cả Vu Sơ cũng không bằng, cùng Chu Văn Bân so sánh với, càng là kém cực xa. Nhưng hắn lời đã nói ra, cũng không tiện ở phía sau lùi bước, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, "Xin hãy Chu sư huynh cho chút thể diện." "Mặt mũi? Ta nếu là không cho ngươi mặt mũi sao đây?" Chu Văn Bân sắc mặt khó coi. "Này." Phương Văn Viễn thoáng cái đã bị hỏi ở, cười khổ nói, "Chu sư huynh nếu như không phải là phải ở phía sau, cái chỗ này độc thủ, tiểu đệ xin lỗi, không thể làm gì khác hơn là triệu hoán cái khác chấp sự nhân viên tới rồi." Chu Văn Bân không vui nhìn chòng chọc Phương Văn Viễn liếc mắt, lạnh lùng nói, "Xem tại ngươi là Bạch Dương phái đệ tử trên mặt, lần này ta không cùng ngươi tính toán, ngươi nguyện ý gọi người, vậy gọi người, ta ngược lại muốn xem có người nào dám ngăn cản ta Chu Văn Bân giết người? Ánh mắt theo sát mà rơi vào Vu Sơ trên người, khinh thường nói, một cái tiên tiên nhị trọng mà thôi, còn là tán tu, giết thì giết, ai dám ngăn trở ta? Phương Văn Viễn vẻ mặt xấu hổ, chính đang do dự có muốn hay không đi gọi người. Phách, phách, phách. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến vỗ tay thanh âm của, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền lập tức thấy một cái lục y nữ tử, mang theo một đám cô gái trẻ tuổi hướng bên này chạy vội tới. Cái này lục y nữ tử, Vu Sơ trái lại nhận thức, đoạn thời gian trước đã gặp, chính là Liêu Trinh sư phụ tỷ, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy Liêu Trinh đi theo lục y nữ tử kia phía sau, túi đầu không nói được một lời. Thỉnh thoảng hướng Vu Sơ nhìn sang thì, trên mặt liền lộ ra hận ý. Nàng là Vu Sơ bắt, Sơn Phúc mặt trong bị không ít vũ nhục, bởi vậy tại trong lòng nàng, thực là cực hận Vu Sơ. Chỉ là xem tình huống này, cái này sự tình, hiển nhiên không có đối với nàng sư tỷ nói qua. Vu Sơ đã từng thấy qua lục y nữ tử mượn cớ nghiêm phạt Liêu Trinh, biết sự quan hệ giữa hai người cũng không thế nào. Lục y nữ tử kia rất nhanh thì mang người tới phụ cận, ánh mắt rơi vào Chu Văn Bân trên người, một bên vỗ tay một bên tán dương, không hổ là Bách Huyền môn đại đệ tử, thậm chí ngay cả Vạn Tiên Thành quy củ cũng không thả tại trong mắt. Chu Văn Bân hừ một tiếng, không cao hứng nói, "Trương Lục Vân, bằng ngươi cũng nghĩ ngăn trở ta không được." "Ha ha." Lục y nữ tử kia Trương Lục Vân cười nói, "Chu sư huynh hiểu lầm, ta ha có trở ngại ngăn cản ý tứ của ngươi." Ánh mắt lơ đãng từ Vu Sơ trên người quan qua, tiếp tục nói, "Chu sư huynh muốn động thủ, cứ việc động thủ tốt lắm, cho nên ta đi tới, chủ yếu là người này cùng ta Liêu Trinh sư muội, tựa hồ có chút liên quan, bởi vậy cố ý tới xem một chút." Vừa nói vừa chuyển hướng Liêu Trinh, mỉm cười nói, "Có đúng hay không a?" "Liêu sư muội." Mặc dù là đang mỉm cười, trong ánh mắt lại tất cả đều là băng lãnh chi ý, hiển nhiên đối với Liêu Trinh cũng không sư tỷ sư muội chi tình. Vu Sơ thờ ơ lạnh nhạt, không nói câu nào, âm thầm suy nghĩ phương pháp thoát thân. Chương 184, bị buộc lên trận. Liêu Trinh rũ xuống mi mắt, biện bạch nói, "Sư tỷ hiểu lầm, tiểu muội cũng không nhận ra người này. Người không biết hắn?" "Ha ha." Trương Lục Vân đột nhiên cười ha hả, cười cười, đột nhiên thần sắc lạnh lẽo, "Ngươi không biết hắn, sẽ cùng hắn mắt đi mày lại. Ngươi nghĩ rằng ta là người mù, không nhìn ra?" Liêu Trinh tiếp tục biện bạch nói, "Tiểu muội đích xác không biết người này, càng không có như sư tỷ nói như vậy, lông mày cái gì mắt và vân vân, sư tỷ chắc là nhìn lầm rồi." "Thật không?" Trương Lục Vân tại truy hỏi một câu, thần sắc căm trầm. Liêu Trinh càng phát ra không dám ngẩng đầu lên, rất cung kính nói, "Sự thực như vậy, tiểu muội không dám lừa gạt sư tỷ." "Phách." Trương Lục Vân mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, đột nhiên giơ tay lên một cái tát trọng trọng đánh vào Liêu Trinh trên mặt, Liêu Trinh một bên gương mặt nhất thời sưng lên thật cao. Nhưng nàng không dám lánh, đã trúng một tát này sau khi, y theo cũ đứng tại chỗ bất động, đầu rũ thấp hơn một ít. Tiếp theo lớn tiếng quát, "Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi dám nói ta nhìn lầm?" "Tiểu muội không dám." Liêu Trinh trong giọng nói lộ ra ủy khuất. "Hừ, vậy ngươi và hắn đến tuột cùng là quan hệ như thế nào?" Nói, Trương Lục Vân lần nữa bước hỏi tới. Liêu Trinh cúi đầu, không nói được một lời. "A, ngươi dám không nói?" Trương Lục Vân tức giận nói, "Sư muội cùng người kia đích xác không có bất cứ quan hệ gì, sư tỷ không tin, tiểu muội cũng không biết nên nói như thế nào." Liêu Trinh thấp giọng nói, "Còn dám phản bác?" Phách. Trương Lục Vân dưới sự tức giận, lại một cái tát trọng trọng đánh vào Liêu Trinh trên mặt. Liêu Trinh vốn là sưng lên gò má của, sưng lợi hại hơn. Loại tình cảnh này, ngay cả Chu Văn Bân đều nhìn không được, không vui nói, "Làm, Trương Lục Vân, chúng ta không phải là tới thăm ngươi giáo huấn đồng môn sư muội, nghị muốn giáo huấn đồng môn sư muội, trở lại chậm rãi giáo huấn." "A, nhìn không được sao?" Trương Lục Vân xoay đầu lại, hướng Chu Văn Bân liếc mắt một cái, nàng đối ngoại người, thật không có như vậy hung hãn, mỉm cười nói, "Ta cái này sư muội, chính là trời xanh tiện cốt đầu, không đánh liền không nghe lời. Nếu Chu sư huynh thay nàng cầu tình, cũng được, ta liền tạm thời bỏ qua nàng." Nói đến đây mà, vừa chuyển hướng Liêu Trinh, xoay một cái hướng Liêu Trinh, trên mặt hắn lập tức liền thay đổi một bộ nhan sắc, trách trách mắng, "Tiện nhân, còn không mau cảm ơn Chu sư huynh. Nếu như không phải là Chu sư huynh giúp ngươi cầu tình, ta hôm nay coi như chẳng đánh chết ngươi." Liêu Trinh chỉ phải không người nói, "Đa tạ Chu sư huynh giúp ta cầu tình." "Mà thôi." Chu Văn Bân phất phất tay, quay đầu đi chỗ khác, hiển nhiên không dự định nâng cùng các nàng sư tỷ mọi chuyện giữa. "Tốt, tốt." Trương Lục Vân nhìn một chút Liêu Trinh, vừa nhìn một chút Vu Sơ, đột nhiên đối Liêu Trinh nói, "Ngươi đã nói mình cùng hắn không hề liên quan, tốt lắm, ngươi đi qua, đem người này giết, chỉ cần đưa hắn sát, ta dĩ nhiên là sẽ tin ngươi." Liêu Trinh trái lại ba không giết được Vu Sơ, nhưng mà nàng tự biết tự thân thực lực, cùng Vu Sơ so sánh với, kỳ thực sai khá xa, ban đầu ở tiên thiên nhất trọng thời điểm, nàng thì không phải là hậu tiên tứ trọng Vu Sơ đối tay, lúc này tu vi của mình tuy rằng để thăng tới tiên thiên nhị trọng, Vu Sơ tu vi cũng đồng dạng đến tiên thiên nhị trọng, đều là tiên thiên nhị trọng, nàng vừa tại sao có thể là Vu Sơ đối thủ? Do dự nói, "Sư tỷ, tiểu muội không phải là người này đối thủ. Sư tỷ để tiểu muội giết hắn, chỉ sợ tiểu muội sát hắn sao? Phản vì hắn giết chết, không phải là người này đối thủ. Hai người các ngươi đều là tiên thiên nhị trọng, trả lại không có động thủ, ngươi liền biết không phải là người này đối thủ, còn nói cùng hắn trong lúc đó không có gian tình." "Hừ." Trương Lục Vân tiếu mặt trầm xuống, vẻ mặt sắc mặt giận dữ. "Vị này Liêu sư muội đích xác không phải là người này đối thủ. Trương Lục Vân, ngươi không cần phải mượn cớ phát tác." Một bên Như Ý kiếm khách Triệu Thần đột nhiên mỉm cười khuyên bảo, vừa mới vị này cùng Chu sư huynh động thủ tình huống, tại hạ cũng nhìn thấy, không muốn nói vị này Liêu sư muội, tính là tại hạ xuất thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc là người này đối thủ. Trương Lục Vân nghe xong Như Ý kiếm khách Triệu Thần, nhịn không được tức giận hừ một tiếng. Triệu Thần nói không sai, nàng chẳng qua là mượn cớ phát tác mà thôi, Liễu Trinh không thể nào là Vu Sơ đối thủ, nàng đương nhiên nhìn ra. Nàng cũng không nhận Triệu Thần, tiếp tục đối Liễu Trinh thúc giục, ta mặc kệ ngươi là không phải là đối thủ của hắn, ngươi đã nói mình cùng người này trong lúc đó, cũng không gian tình, vậy chứng minh cho ta xem, đi tới sát hắn. Liễu Trinh do dự nói, nếu như tiểu muội bị giết sao đây? Bị giết, tự có ta báo thù cho ngươi, ta Huyền Nữ môn hạ, há có hạng người ham sống sợ chết. Ngươi đến tuột cùng có đi hay là không? Ngươi nếu không phải đi, ta liền trước hết giết ngươi. Trương Lục Vân cười lạnh, mặt trên lộ ra sắc cơ. Sư tỷ để ta đi đó là. Liêu Trinh cắn răng, rốt cục đáp ứng. Chu Văn Bân thấy nơi này, đột nhiên không cao hứng nói, Trương Lục Vân, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nọ là ta Bách Huyền môn tội phạm quan trọng, há cho các ngươi Huyền Nữ môn chặn ngang một cước? Trương Lục Vân mỉm cười nói, Chu sư huynh cần gì phải gấp gáp, để ta đây sư muội thử một lần thì thế nào? Nếu như chúng ta bắt không được hắn, nữa giao cho Chu sư huynh xử lý chính là. Chu Văn Bân nghe vậy hừ một tiếng, cười lạnh nói, ngươi bất quá là nghĩ muốn cho ngươi này sư muội chịu chết mà thôi, đã cho ta không nhìn ra. Nói nhìn Vu Sơ liếc mắt, tiếp tục nói, người này tu vi, mặc dù đúng chỉ có tiên tiên nhị trọng, nhưng thực lực mạnh, tuyệt không thua tiên tiên tứ trọng, không muốn nói ngươi này sư muội, tính là ngươi Trương Lục Vân tự mình ra trận, cũng chưa chắc là đối phương đối thủ. Thật không? Trương Lục Vân trong lòng không phục, nhưng chỉ là cười nhạt, không có phản bác. Nếu ngươi không tin, ngại gì tự mình trên đi thử một chút. Chu Văn Bân không chút nào che giấu tự mình trong giọng nói ý giễu cợt. Vậy cũng không đổi, xem trước một chút ta đây sư muội cùng người này giao thủ tình huống, ta hôn lại tự xuất thủ không muộn. Trương Lục Vân chậm rãi lắc đầu, trên mặt mỉm cười vẻ không giảm chút nào, tựa hồ không có nghe được nét nổi bần trong lời nói ý giễu cợt. Liêu Trinh đi thẳng đến Vu Sơ trước mặt, càng không hai lời, tay run một cái, một cây giải lụa màu lập tức từ trong tay bay ra, trực tiếp hướng Vu Sơ cuốn đi. Tiểu tiện nhân. Vu Sơ lắc mình tránh né, đồng thời nhịn không được truyền âm nói, vừa thấy được ta liền muốn động thủ, lấy thực lực của ngươi, há là đối thủ của ta? Ít nói nhảm, Vu Sơ. Liêu Trinh cắn răng nghiến lợi truyền âm, hôm nay không phải là ngươi chết, chính là ta quên. Ha ha. Vu Sơ cười lớn một tiếng, tiếp tục truyền âm, nếu như vậy, chết nhất định là ngươi, ta là nhất định sẽ không chết. Thiếu nói mạnh miệng, Vu Sơ, tính là giết ta, ngươi cũng chạy không thoát Chu Văn Bân đuổi giết, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Liêu Trinh vẻ mặt tức giận, trong giọng nói càng là hận cực. Thật không? Vu Sơ vẻ mặt bất dĩ vi nhiên thần sắc, Chu Văn Bân nếu muốn giết hắn, cũng không có dễ dàng như vậy, ép hắn, cùng lắm thì xuất ra thiểm điện xoa đối địch chính là. Chỉ là dùng qua thiểm điện xoa chi sau, chỉ sợ Vạn Tiên Thành cũng không thể tiếp tục ở lại, pháp khí loại bảo bối này, coi như là luyện khí sĩ, cũng làm theo hiểu ý động. Lúc này chính trực hung thú xâm lấn, ly khai Vạn Tiên Thành, hắn trả lại thật không biết tự mình có chỗ nào có thể. Nghĩ đến Liêu Trinh mới vừa rồi cùng Trương Lục Vân theo như lời nói, đột nhiên ý thức được cái gì, tiếp tục truyền âm nói, ngươi không dám để sư tỷ của ngươi biết cùng ta chuyện giữa, đến tột cùng là muốn giấu giếm cái gì? Chương 185, âm u. Liêu Trinh hận hận nói, Vu Sơ, chuyện của ta, phải dùng tới ngươi đã tới hỏi. Ngươi cho là mình là ai? Vu Sơ trong lòng không vui, cả giận nói, không biết phân biệt, ta tốt ý hỏi thăm, ngươi đã không nói, coi như ta không có hỏi chính là. Vu Sơ, ngươi đừng cho là bản thân trên người bí mật, không người biết, nếu như không phải là sư tỷ của ta, ta đã sớm cho ngươi tuyên dương ra ngoài. Liêu Trinh giọng của, như trước tràn đầy phẫn hận. Vu Sơ cười nhạt, nói như vậy, ta còn phải đa tạ ngươi. Hừ, cho dù ngươi không nói, Nôn Thừa Đông cũng sẽ nói ra đi, nhưng tính là nói ra, thì phải làm thế nào đây? Ta Vu Sơ còn có thể sợ phải không? Trên người của hắn bí mật, Nôn Thừa Đông biết đến, cũng chính là biến dị phụ triện cùng thần du đăng mà thôi. Về phần biến dị phụ triện, hầu như đã sớm là mọi người đều biết, căn bản không cần lo lắng bị tiết lộ ra ngoài. Đảo là thần du đăng, một khi bị tiết lộ ra ngoài, đích xác sẽ chọc cho tới không ít phiền phức. Liêu Trinh biết đến, cũng liền so với Nôn Thừa Đông nhiều một chút, nhưng tối đa cũng liền nhiều một cái thiên địa linh dịch mà thôi. Thiểm điện xoa món bảo bối này, Vu Sơ cũng không từng tại Liêu Trinh trước mặt biểu diễn qua. Nôn Thừa Đông, Liêu Trinh trên mặt của đột nhiên hiện ra khác thường thần sắc, hừ một tiếng, Vu Sơ, ngươi lại vẫn lấy Nôn Thừa Đông, lẽ nào ngươi không biết Nôn Thừa Đông đã chết sao? Đã chết. Vu Sơ sửng sốt, trên mặt lập tức hiện ra sắc mặt vui mừng, Nôn Thừa Đông đã chết, hắn đảo không biết. Có điều là khi đó hung thú xâm lấn, nếu như Nôn Thừa Đông không có đúng lúc thoát đi nói, đảo thực sự rất có khả năng chết ở hung thú răng nanh lợi chảo dưới. Lập tức cười lạnh nói, ngươi đây là muốn bức ta giết ngươi, Nôn Thừa Đông đã chết, biết ta bí mật, cũng chỉ còn lại có một mình ngươi, chỉ cần giết ngươi, liền nữa cũng không cần lo lắng bí mật tiết lộ ra ngoài. Chỉ cần giết ta, bí mật của ngươi liền không bao giờ nữa hội tiết lộ ra ngoài. Vu Sơ, ngươi còn chờ cái gì? Liêu Trinh trên mặt mơ hồ hiện ra lướt một cái vui vẻ, nhưng mà phối hợp với bên trái sưng lên gò má của, thoạt nhìn vừa có vài phần thê lương. Ồ. Vu Sơ lập tức liền ý thức được vấn đề, sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, ngươi đây là đang cầu ta giết ngươi? Ngươi muốn làm cái gì? Giết ta, bí mật của ngươi liền không bao giờ nữa hội tiết lộ ra ngoài. Vu Sơ, ngươi còn chưa động thủ. Liêu Trinh lớn tiếng truyền âm. Ha ha, là phép khích tướng, hay là thật đang cầu xin ta giết ngươi? Vu Sơ nhất ý né tránh, cũng không hoàn thủ, Liêu Trinh giải lụa màu bí thuật, liên tiếp thất bại. Sư muội, ngươi còn chờ cái gì? Trả lại không toàn lực xuất thủ, đem người này giết. Một bên Trương Lục Vân nhìn nóng lòng, nhịn không được mở miệng dục. "Vũ Sơ, ngươi trả lại không ra tay." Liêu Trinh lần nữa truyền âm, như là điên rồi một dạng đem giải lụa màu bí thuật công kích tới. "Ngươi một lòng muốn chết, ta lại không cho ngươi như nguyện." Vũ Sơ mơ hồ cảm thấy một tia âm nhu ở bên trong, đưa tay đánh ra cùng nhau phá pháp kình, theo sát mà vừa là một quả lục giai một đẳng phụ. Phá pháp kình cùng Trinh giải lụa màu bí thuật chạm vào nhau, trực tiếp đem giải lụa màu trên phụ ra tiên thiên chân khí phân giải, bí thuật bị phá. Theo sát mà, lục giai một đẳng phụ bị kích thích, Liêu Trinh bên người lập tức lăng không sinh ra một đẳng. Lục giai một đẳng phụ tương đương với lục giai hung thú liều mình một kích, thực lực và lúc này Liêu Trinh cũng không có bao lớn khác biệt. Vũ Sơ biến dị phụ triện, còn muốn đang bình thường phụ triện uy lực mặt trên, đề cao 3 đến 4 thành. Bởi vậy này một quả phụ triện đánh ra, tại Liêu Trinh giải lụa màu bí thuật bị phá giải khe hở ở giữa, vô lực biến chiêu cực điểm, sinh ra một đẳng lập tức đã đem Liêu Trinh bắt lại. Đây là bây giờ Vũ Sơ, cùng phổ thông tiên thiên nhị trọng người tu tiên trong lúc đó thực lực sai biệt, 3 chiêu 2 thức, dễ dàng có thể bắt đối thủ, thậm chí ngay cả buôn lôi thiểm điện quyền cùng thiên ảnh côn cả tay đoạn cũng không sử dụng. Liêu Trinh một bị một đẳng cuốn lấy, toàn thân lập tức mềm rơi trên mặt đất. Phế vật. Trương Lục Vân hận hận mắng một tiếng, lại cũng không xuất thủ cứu giúp. Sư tỷ, kỹ năng huyền nữ môn nữ đệ tử không đành lòng trơ mắt nhìn đồng môn chết thảm, nhịn không được kêu Trương Lục Vân một tiếng, có mấy người nữ đệ tử thậm chí nghĩ muốn xuất thủ cứu giúp. Phế vật này, đơn giản là mất hết ta huyền nữ môn mặt mũi của, sống cũng đúng như thế, để cho nàng đã chết cũng tốt. Trương Lục Vân hung tợn, đưa tay đem đồng môn nữ đệ tử ngăn cản xuống tới. Ngươi ở đây trong môn phái mặt lẫn vào thật đúng là kém, tất cả mọi người nhớ ngươi chết. Vu Sơ cười lạnh cố ý đối Liêu Trinh truyền âm. Ít nói nhảm. Liêu Trinh bị một đằng cuốn lấy, cũng không dãy rủa, tiếp tục truyền âm nói, có loại, mau mau đem cô nại nại giết. Vu Sơ trong lòng hay còn nghi hoặc, mà bây giờ tình cảnh lại không được phép hắn chế như vậy nghi, xoay chuyển ánh mắt, mắt thấy tất cả mọi người tại xem chừng, hiển nhiên là muốn nhìn tự mình định làm gì, cả tiếng nói, kể cả môn điều muốn nhìn ngươi chết, ngươi không chết được, đơn giản là thiên lý bất dung. Nói giơ tay lên tới, làm bộ sẽ một trường kích hạ. Vu Sơ, không nên giết nàng. Ngươi giết nàng, liền bị lửa. Một cái nhu hòa mảnh khảnh thanh âm đột nhiên truyền vào Vu Sơ trong tai, có người ở dùng truyền âm cùng Vu Sơ nói chuyện. Vu Sơ trong lòng chấn động, thanh âm này dị thường quen thuộc, dĩ nhiên là Bạch Tố Tâm tại nói chuyện với mình. Quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút, không nhìn thấy Bạch Tố Tâm ở địa phương nào. Đang tự nghi hoặc, có khác một thanh âm của người đột nhiên truyền tới, Phương Văn Viễn từ trong đám người đi ra, chặn lại nói, "Vu huynh, không muốn tại Vạn Tiên Thành bên trong giết người." Vu Sơ âm thầm kinh hãi, lúc này mới nhớ lại Vạn Tiên Thành quy củ, lúc này là Liêu Trinh chủ động đối tự mình ra tay không giả, nhưng mình một giới tán tu, giết người sau khi, ai hội không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân giết người. Vừa có ai hội giúp mình cầu tình. Huống chi hiện tại hung thú xâm lấn, sinh tử tồn vong đại quan đầu, tại loại thời khắc mấu chốt này ra tay giết người, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, giết người sau khi, chỉ sợ mình cũng khó khăn để rửa thanh. Vừa mới những người này khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nghĩ muốn nhìn mình giết chết Liêu Trinh, hiển nhiên điều đánh đồng dạng chủ ý một khi tự mình giết người, bọn họ cũng có thể quang minh chính đại, không hề cố kỵ đối tự mình ra tay. Bách Huyền môn Chu Văn Bân, huyền nữ môn Trương Lục Vân, đồng thời ác hung hăng trợn mắt nhìn Phương Văn Viễn liếc mắt, hiện nhiên điều đang trách cứ hắn nhắc nhở cho ban đầu. Kỳ thực tính là hắn không nhắc nhở, Vu Sơ cũng chưa chắc sẽ bị lừa, hắn đã ngửi được âm mưu mùi vị, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, chuyện có điều là còn tới mà thôi. Vạn Tiên Thành quy củ, hắn đương nhiên biết, nhưng không nghĩ qua người khác trước đối tự mình động thủ, cùng mình trước đối với người khác xuất thủ hai trường hợp khác biệt. Đồng dạng là giết người, này hai trường hợp phải chăng một dạng? Cho dù là ở thời đại này, khác nhau chắc cũng là có. Mà ở hiện tại loại này khẩn cấp dưới tình huống, ai còn hội tỉ mỉ truy cứu loại này khác nhau? Chu Văn Bân mắt thấy Liêu Trinh đối tự mình ra tay, không có ngăn trở, hiển nhiên cũng đúng cất tâm tư như thế. Lập tức thu bàn tay về, cười lạnh nói, nghĩ muốn để ta giết người, mượn Vạn Tiên Thành quy củ xử phạt ta, trên đời này nào có dễ dàng như vậy sự tình. Nói lui về phía sau mở, ly khai Liêu Trinh, đồng thời đối nó truyền âm, trầm trọng nói, ngươi thật đúng là bi ai, lại đã luân lạc tới cho người khác làm mồi trình độ. Đáng tiếc, mạng của ngươi không bao nhiêu tiền, ta còn suy nghĩ nhiều sống vài ngày sau đây. Thật không? Liêu Trinh buồn bã cười, cũng không biện giải, thậm chí vô ích truyền âm nói chuyện. Liêu Trinh, ngươi ở đây cùng hắn nói cái gì? Cái gì thật không? Trương Lục Vân nghe được Liêu Trinh nói chuyện, nhịn không được nói trách chê. Không có gì, sư tỷ, tiểu muội vô năng, không phải là người này đối thủ. Liêu Trinh đáp lại nói. Đồng dạng là tiên thiên nhị trọng, ngươi đã vậy còn quá dễ dàng đã bị người khác bắt được, ta nếu là ngươi, không bằng thẳng thắn đã chết quên đi. Trương Lục Vân cười khẩy nói. Sư tỷ dạy phải. Liêu Trinh cúi đầu, nhìn không ra trên mặt là biểu tình gì. Mang nàng trở về. Trương Lục Vân vung tay lên, liền lập tức có hai huyền nữ môn đệ tử chạy đi tới Liêu Trinh bên người. Nghị muốn đem Liêu Trinh trên người giằng buộc một đằng ngăn. Nhưng này hai người nữ đệ tử, tu vi chỉ có tiên thiên nhất trọng, so với Liêu Trinh tu vi trả lại thấp, vừa có thể nào ngăn lục giai biến dị một đằng phủ. Trong chốc lát, dùng mấy loại thủ đoạn, đều không thể thương tổn một đằng mảy may, cấp bách đầu đầy mồ hôi. Trả lại ngại mất mặt cột không đủ sao? Còn không mau đem người mang về. Trương Lục Vân thấy loại tình cảnh này, trong lòng không vui, mở miệng trách chê. "Là, sư tỷ." Cái kia hai người nữ đệ tử hiển nhiên cũng cùng Liêu Trinh mở dạng, đối này Trương Lục Vân tâm tồn kính nể. Bởi vậy nghe xong lời của nàng sau khi, lập tức dừng lại, cái trước Liêu Trinh, đi trở về đội ngũ ở giữa. Mất mặt xấu hổ. Phế vật. Phách. Trương Lục Vân trong lòng tức giận, lại một cái tát đánh vào Liêu Trinh trên mặt. Liêu Trinh bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt, không dám lên tiếng. Trương Lục Vân lúc này mới vươn tay ra, bắt được một đằng xé ra, loại này lục giai một đằng phụ, tại nàng tiên thiên tứ trọng tu vi trước mặt, lập tức đã bị kéo đoạn. Coi như không phải là quá ngu xuẩn, lại kịp phản ứng, tốt, lần này coi như ngươi vận may. Nhưng ngươi tính là kịp phản ứng, thì phải làm thế nào đây? Ta nghĩ giết ngươi, căn bản không dùng mượn dùng vạn tiên thành quy củ. Chu Văn Bân lần nữa đứng dậy, đối với ban đầu nói, dừng tay. Chu Văn Bân thanh âm chưa dứt, xa xa lần nữa có người chạy như bay đến, trong chốc lát đã đến gần bên, vững vàng rơi dưới đất, lớn tiếng nói, Chu sư huynh, xin hãy xem khắp nơi hạ phân thượng, không muốn tại vạn tiên thành bên trong động thủ. Gặp qua Hứa thống lĩnh. Phương Văn Viễn vội vã đi ra phía trước, hướng người này hành lễ. Người này, Vũ Sơ cũng từng qua, biết là vạn tiên thành Hứa thống lĩnh, lúc đầu mình giết Nô Long, Nô Triệu nghĩ muốn đánh chết tự mình, chính là bị vị này Hứa thống lĩnh dẫn theo đi gặp vạn tiên thành chủ. Lúc này lần nữa nhìn thấy, mới phát hiện, cái này Hứa thống lĩnh tu vi chính là trước đây thiên tứ trọng. Không cần khách khí. Hứa thống lĩnh phất phất tay, ý bảo Phương Văn Viễn đứng lên. Nguyên lai là ngươi, Hứa Thiên Trọng. Chu Văn Bân thấy Hứa thống lĩnh, trong sửng sốt, lập tức nhận ra người này thân phận. Chính là tại hạ, Chu sư huynh, mời xem khắp nơi phía dưới trên, không muốn tại Vạn Tiên Thành bên trong động thủ. Hứa Thiên Trọng khách khí nói. A. Chu Văn Bân mặt lộ cười nhạt, ta nếu không phải cho ngươi mặt mũi này sao đây? Hứa Thiên Trọng tự biết không phải là Chu Văn Bân đối thủ, nghe xong lời của đối phương, lập tức cảm thấy đau đầu, nhưng hắn thân là Vạn Tiên Thành tuần tra thống lĩnh, lại không thể vung tay mặc kệ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, Chu sư huynh nếu là thật không cho tại hạ mặt mũi này, vậy không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Chu sư huynh, thỉnh không để cho ta khó xử. Hừ. Chu Văn Bân hừ một tiếng, lạnh lùng nói, đắc tội. Ta coi như mặt của ngươi, giết chết người này, nhìn ngươi có thể ta đây thế nào. Nói thả người dựng lên, sẽ hướng Vu Sơ đánh tới. Thanh âm của một cô gái đột nhiên từ trong đám người truyền ra, Chu sư huynh, dừng tay, La sư bá liền sắp tới. Chương 186, yêu tu công thành. Vu Sơ nghe được cái thanh âm này, quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy Bạch Tố Tâm, nguyên lai nàng một mực trốn ở bên trong đám người, không có xuất hiện. Mãi đến tận Chu Văn Bân liều lĩnh nghĩ muốn đối tự mình ra tay, này mới hiện thân đi ra quát bảo ngừng lại. Là Bạch sư muội. Chu Văn Bân nghe được Bạch Tố Tâm thanh âm của, không thể làm gì khác hơn là ngừng lại, cau mày nói, Bạch sư muội, ngươi nói cái gì? La sư thúc liền sắp tới. La sư bá lập tức tới ngay, Chu sư huynh, vì sư môn danh dự suy nghĩ, xin không cần ở phía sau động thủ, để tránh khỏi La sư bá mặt mũi không qua được. Chu Văn Bân ngạc nhiên nói, La sư thúc thực sự muốn tới, không phải nói không tới sao? Lúc này công thành hung thú, tối đa cũng bất quá cửu giai mà thôi. Hơn nữa lập tức sẽ bị thanh lý sạch sẽ, vừa nơi nào dùng được trước luyện khí sĩ tự mình xuất thủ. Này, tựa hồ khai mông kỳ yêu tu cũng muốn đến. Bạch Tố Tâm do dự một chút, mở miệng nói, cái gì? Khai mông kỳ yêu tu? Khai mông kỳ yêu tu, thiệt hay giả? Khai mông kỳ yêu đã tu luyện, chỉ bằng chúng ta, có thể nào ngăn cản được? Bạch Tố Tâm thốt ra lời này, lập tức ở trong đám người kích thích tầng tầng sóng lớn. Hung thú không có triệt để tiến hóa ra trí tuệ, coi như là cửu giai, như trước chỉ có thể xưng là thú, đột phá cửu giai, khai mông sau khi liền có thể lấy xưng là yêu, hiện trường nhiều người như vậy, hiển nhiên chưa từng có người gặp qua khai mông kỳ yêu tu. Khai mông kỳ yêu tu. Chu Văn Bân nghe xong Bạch Tố Tâm, thân thể cũng đúng chấn động, đừng xem tu vi của hắn đã đến tiên tiên ngũ trọng, vừa tinh thông các loại kỳ diệu thủ đoạn, trên người bí bảo cũng có hai kiện, một khi gặp gỡ khai mông kỳ yêu tu, vẫn như cũ không thể nào là kỳ đối thủ. Khai mông kỳ yêu tu, tương đương với người tu tiên bên trong luyện khí sĩ. Tiên tiên cảnh giới cùng luyện khí sĩ trong lúc đó thực lực sai biệt, không phải là dễ dàng như vậy là có thể bù đắp. Lần này coi như ngươi vận may, trước hết bỏ qua ngươi. Chu Văn Bân do dự một chút, lạnh lùng đối với ban đầu nói. Vu Sơ tâm lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Chu Văn Bân cố chấp muốn đúng hắn xuất thủ, Vu Sơ thì không cần không dùng tới thiểm điện xoa hoặc là thần du đăng, làm cho nhiều người như vậy, này hai kiện bảo bối một xương đi ra, tính là có khả năng đẩy lùi Chu Văn Bân, mình cũng phải làm chàng chạy trốn. Hắn vừa mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nghe được cùng nhau cực nhỏ cực thanh âm yếu ớt, lại là Bạch Tố Tâm đối với hắn truyền âm. Vu Sơ, ta chỉ có thể tạm thời ngăn chặn Chu sư huynh, ngươi còn không mau một chút ly khai. Tạm thời. Vu Sơ ngẩn ra, nhịn không được cũng hướng Bạch Tố Tâm truyền âm, cô nương ý tứ là, ta là lừa gạt hắn, La sư bá không sẽ tới, người nữa không ly khai, một hồi sẽ qua, liền đi không được. Bạch Tố Tâm lo lắng nói. Vu Sơ trầm ngâm một chút, nhịn không được lại hỏi, ta như đi, cô nương làm sao bây giờ? Chu Văn Bân phát hiện ngươi ở đây lừa gạt hắn, tất nhiên đem lửa giận phát tại trên người của ngươi. Nếu là nói cho La Thắng, nói không chừng trả lại hội thỉnh môn quy xử trí. Ta tự có biện pháp thoát thân, ngươi cũng không cần quản ta. Bạch Tố Tâm hời hợt nói. Vu Sơ đoán không được nàng có biện pháp nào thoát thân, nhưng hắn cũng không có cách nào đến giúp đối phương, không thể làm gì khác hơn là cảm kích nói, cô nương bảo trọng, sau này gặp nhau, làm tiếp báo đáp. Ta cũng không cầu ngươi báo đáp, ngươi tốc tốc ly khai chính là. Bạch Tố Tâm lần nữa giục. Là. Vu Sơ đáp ứng một tiếng, đang định đi vào đoàn người, lặng lẽ ly khai. Xa xa chân trời, đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm chi thanh, một cái thanh long trên không trung như ẩn như hiện, cỡi phong sương, đang ở hướng Vạn Tiên Thành bay tới. Tại nơi điều thanh long phía sau, có khác mấy con hình thù kỳ quái dị thú cỡi yêu phong, bay vút lên mà đến. Yêu đến khai mông kỳ sau khi, có thể ngự phong mà đi, dựa vào tự thân pháp lực, cuồn cuộn nổi lên một cổ yêu phong, bao lấy tự bay làm, cách mặt đất không cao, đi tới tốc độ nhưng là thật nhanh. Đến thông u kỳ sau khi, thì có thể điều khiển thuận gió xương, cách mặt đất nếu so với ngự phong cao nhiều. Ngự phong bình thường có điều là vài chục trượng cao, tối đa sẽ không vượt lên trước 20-30 trượng. Điều khiển thuận gió xương thì có ít nhất 30-40 trượng, thậm chí tháng 6 năm 70 trượng, 70-80 trượng sẽ không vượt lên trước 100 trượng. Điều khiển thuận gió xương, thoạt nhìn cùng Đằng Vân có chút tương tự, vẫn như cũ không phải là Đằng Vân. Bởi vậy mọi người vừa nhìn thấy xa xa cảnh tượng, lập tức liền đoán được những yêu thú này tu vi trình độ. Cái kia thanh long hiển nhiên là thông u kỳ, còn lại yêu thú còn lại là khai mông kỳ. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, người người sắc mặt đại biến. Thiên, yêu tu chân tới, một cái thông u kỳ thanh long, bảy cái khai mông kỳ cái khác yêu tu. Mau thông báo thành chủ, mau thông báo trong thành cái khác tiền bối. Thành chủ tu vi mới chỉ là luyện khí sĩ, gặp phải khai mông kỳ yêu tu, còn có thể ngăn chặn một chút, cái kia thông u kỳ thanh long có thể nào ngăn chặn? Thanh nguyên tản nhân, Đoạt Nguyên Tông thanh nguyên tản nhân sao đây? Có khả năng ngăn chặn khai mông kỳ yêu tu, chỉ có hắn một cái, thanh nguyên tản nhân có ở nhà hay không Vạn Tiên Thành? Nếu như thanh nguyên tản nhân không ở Vạn Tiên Thành, chúng ta liền tất cả đều xong, Vạn Tiên Thành cũng xong rồi. Thông u cảnh yêu tu, ai cũng không đỡ được. Tường thành phụ cận, nhất thời tiếng động lớn ồn ào lên, trong khoảng thời gian ngắn, người người cảm thấy bất an. Vũ Sơ vốn định rời đi, thấy loại tình cảnh này, vừa ngừng lại, nói thật đi, tính là ly khai, hắn địa phương có thể đi cũng không nhiều, trừ phi hắn ly khai Vạn Tiên Thành, bằng không tối đa cũng bất quá từ nơi này vừa tường thành di động đến bên kia tường thành mà thôi. Khi, kinh thần trung vang lên lần nữa, lúc này đây, thậm chí ngay cả vang 24 vang. Ngay sau đó, Vạn Tiên Thành mấy cái địa phương đồng thời loẹt ra từng đạo kim quang, hướng đông nơi cửa thành đổ tới. Hiển nhiên có nhân vật lợi hại đang ở hướng bên này tụ tập. Kim quang này thế tới nhanh vô cùng, toàn bộ tạo thành một cái kim tuyến, phảng phất từng cái một màu vàng sao băng, kéo cái đuôi thật dài. Vu Sơ chính không nhận ra loại này kim quang là năng lực gì, trong đám người đã có người tu tiên kêu to lên, là Tùng Kim Quang Pháp, tốt lắm, trong thành luyện khí sĩ tới rồi. Vu Sơ nghe xong, không khỏi giật mình, Tùng Kim Quang Pháp đại danh, hắn đương nhiên nghe nói qua, xuyên qua trước khi xem Phong Thần diễn nghĩa, 12 kim tiên bị ba tiêu bảy cựu khúc hoàng hà đại trận bắt giữ, lột bỏ đỉnh trên ba hoa, trong lồng ngực năm hơi thở, nghìn năm tu hành, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhảy không được vân, cái không được xương, Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thưởng Tùng Kim Quang Pháp, làm thay đi bộ chi dùng. Nay Tùng Kim Quang Pháp chỉ là 12 kim tiên tu vi toàn bộ phế sau thay thế phẩm, uy lực hiển nhiên xa không thể cùng chân chính cưới mây đạp gió so sánh với, nhưng đối với phổ thông tiên tiên cảnh giới người tu tiên tới nói, vẫn là hạng nhất 10 phần rất giỏi thủ đoạn. Vũ Sơ, ngươi còn không đi sao? Bạch Tố Tâm thấy Tùng Kim Quang, tâm lý lập tức buông lỏng. Nàng vừa mới theo như lời nói, chỉ là đang đi ra lừa dối Chu Văn Bân, hiện tại yêu tu chạy tới, trong thành luyện khí sĩ ra ngoài đón chiến, coi như là biến tướng đền bù nàng vừa mới theo như lời nói, tính là Chu Văn Bân sau đó truy cứu, nàng cũng có biện pháp biện giải. Tâm lý buông lỏng, lập tức liền phát hiện Vu Sơ không có ly khai, vội vàng truyền âm hỏi thăm. Chương 187, pháp lực hóa hình. Chờ một chút cũng còn không chậm. Vu Sơ truyền âm nói, yêu tu tiến công Vạn Tiên Thành, hắn trái lại không nóng nảy, bất kể là luyện khí sĩ đối chiến khai mông kỳ yêu tu cũng tốt, tản nhân đối chiến thông ngũ kỳ yêu tu cũng tốt. Cao tầng thứ người tu tiên đấu pháp, đối với Vu Sơ mà nói, đều có nhất định tham khảo tác dụng. Nếu là không đỡ được yêu tu, Vạn Tiên Thành bị công phá, vậy thì càng không cần phải sốt ruột. Tới lúc đó, người người cảm thấy bất an, Vu Sơ nhưng có thể bằng vào thần du đăng trốn vào ngọn núi Lào Sinh. Chính ngươi cẩn thận. Bạch Tố Tâm nghe hắn nói như vậy, liền cũng không nhiều hơn nữa khuyên. Vạn Tiên Thành bên trong, mấy cái địa phương đều có kim quang sáng lên, đang ở gia tốc chạy tới. Trong đám người mấy cái người tu tiên thấy Tùng Kim Quang, trên mặt lại trái lại lộ ra vẻ thất vọng, một cái người tu tiên kêu lên, tất cả đều là Tùng Kim Quang, vậy phải làm sao bây giờ? Mấy cái luyện khí sĩ, sao có thể ngăn cản thông ngũ cảnh yêu tu? Chúng ta xong, Vạn Tiên Thành xong. Có người trên mặt của thậm chí lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vu Sơ trong lòng rất kỳ, mắt thấy Bạch Tố Tâm liền đứng ở cách đó không xa, truyền âm hỏi thăm, Bạch cô nương, bọn họ là làm sao biết người tới tất cả đều là luyện khí sĩ? Bạch Tố Tâm quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt, vừa lập tức quay đầu đi, để tránh khỏi bị những người khác thấy, kiên trì giải thích, nguyên lai ngươi không biết, này cũng khó trách, ngươi tu hành không lâu sau, lại là một cái người đơn độc tu hành, không biết những thưởng thức này cũng rất bình thường. Tùng Kim Quang Pháp vốn chính là luyện khí sĩ tu luyện làm đường pháp môn, một khi đến tản nhân cảnh giới, có thể tu luyện ngũ hành độ thuật. Chúng ta đại núi hoang khu vực nổi danh nhất tản nhân cao thủ chính là Đoạt Nguyên Tông trên đài trưởng lao Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối. Ngũ hành độn thuật đi tới tốc độ, nếu so với Tùng Kim Quang Pháp mau nhiều, Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối là tu luyện qua ngũ hành độn thuật, nơi này người đều biết, cho nên nhìn thấy Tùng Kim Quang, chỉ biết Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối không ở, nếu là hắn tại, liền trực tiếp dùng ngũ hành độn thuật tới. A. Vu Sơ gật đầu, giờ mới hiểu được qua đây. Ngũ hành độn thuật đẳng cấp, đích xác tại Tùng Kim Quang Pháp bên trên, Tùng Kim Quang Pháp là 12 kim tiên tu vi toàn bộ phế sau khi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đặc biệt ban cho làm đường pháp môn. Trình độ xa không thể cùng ngũ hành độn thuật so sánh với. Nhưng nghe được Bạch Tố Tâm dặn dò, trong thành luyện khí sĩ cảnh giới tiền bối, tổng cộng chỉ có 6 cái, hiện tại chạy tới yêu tu, gần khai mông kỳ yêu tu thì có 7 cái, nếu là Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối không thể đúng lúc chạy tới, Vạn Tiên Thành nhất định là không giữ được. Vũ Sơ, đến một bước kia, ngươi liền tự nghĩ biện pháp chạy trối chết ta. Cô nương làm sao bây giờ? Vu Sơ quan tâm hỏi thăm. Bạch Tố Tâm lần nữa truyền âm nói, ta và đồng môn đi cùng một chỗ, hy vọng sống còn trả lại là rất lớn, ngươi không cần phải lo lắng. Vu Sơ a một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lúc này, xa xa Ngự Phong điều khiển xương mà đến yêu tu cuối cùng đã tới gần bên, Vu Sơ ngưng thần nhìn kỹ, rốt cục thấy rõ ràng, ngoại trừ cái kia Thanh Long yêu tu ở ngoài, những thứ khác bảy cái yêu tu, một cái vài chục trượng lớn lên xích ngọn lửa màu đỏ mãng, một cái 7-8 thước cao, toàn thân da giống như bao trùm một tầng đặc thù kim loại giáp trụ chính là thiết giáp chiến ngưu, có khác một con cùng thiết giáp chiến ngưu không sai biệt lắm hình thể một sừng băng tê, một cái dài hai cái. Đôi hoàng kim sư tử, hình thể có phổ thông sư tử gấp hai lớn như vậy, một là toàn thân hỏa diễm, hình như khô lâu, hình thể như châu hỏa diễm khô lâu cừu, một con toàn thân che kín màu đen lân phiến, lớn lên như là một tòa núi nhỏ quái dị ca sấu, còn có một cái hình thể giống như bên ngư. Y có yêu phong xoay chuyển cho nâu cự hổ. Lợi hại. Người tu tiên bên trong có người hít một hơi khí lạnh, cả kinh nói, một con viêm hỏa mãng, một con thiết giáp chiến ưu, một đầu hoàng kim sư tử, một đầu hỏa nha khô lâu cừu, còn có một đầu sơn ngạc, một đầu phong hổ, không có một dễ chê, trong thành luyện khí sĩ, làm sao có thể ngăn cản ở. Thanh Long mang theo 7 con yêu tu, tại Vạn Tiên thành bên ngoài mấy chục ngoài trượng dừng lại, con kia Thanh Long vượt qua đám người ra, đi tới trước mặt nhất, đột nhiên vừa lên tiếng. "Giống." Thanh Long điên cuồng hét lên một tiếng, một cẩu nghiêm phong từ trong miệng hắn phun ra, nghiêm phong nơi, ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, hóa thành từng cái một phong quạ. "Nha." Những phong này quạ thần sắc không chỉ có thoạt nhìn cùng chân thật quạ đen không sai biệt lắm, ngay cả tiếng kêu đều giống nhau, lịch kêu hướng Vạn Tiên thành tường thành lao thẳng tới mà đến. "A." Đàn người tu tiên thấy thế kinh hãi. Một cái người tu tiên nhịn không được kêu to, pháp lực hóa hình, đây là pháp lực hóa hình. Có cái tiên thiên ngũ trọng người tu tiên không biết lợi hại, thấy trong đó một con phong quạ hướng phương hướng của mình bay tới, nghĩ muốn xuất thủ ngăn chặn, từ trên người lấy ra một món bí bảo. Này bí bảo chính là một con hạt châu, hắn bóp ở trong tay, nhắm ngay con kia phong quạ nhón lên, hạt châu trên đột nhiên bắn ra một đạo quang hoa, đem con kia phong quạ định trụ. Qua đây. Cái kia người tu tiên mắt thấy phong quạ bị động định trụ, khẽ quát một tiếng, hạt châu đông đưa, đem con kia phong quạ chợt lôi kéo qua tới. Tiếp theo một cái trưởng pháp bí thuật nhắm ngay phong quạ thẳng chụp xuống, nghĩ muốn đem này cổ yêu phong ngưng tụ phong quạ đánh tan. Nha. Nhưng này người tu tiên một trưởng này đánh ra, còn không có rơi vào phong quạ trên người, con kia phong quạ lại đột nhiên động, thân thể một vọt, nhắm ngay người tu tiên lòng bàn tay chạy trốn. Vừa tiếp xúc với tên này người tu tiên bàn tay, liền không bị bất kỳ trở ngại nào chui vào. A. Tên kia người tu tiên mắt thấy phong quạ tiến nhập thân thể của chính mình, quá sợ hãi, thất thanh kêu lên. Hắn quanh người người tu tiên càng kinh hãi hơn, có người kêu to, mau tránh ra. Bốn phía mười mấy cái người tu tiên đồng thời về phía sau tránh đi. Oeng. Tên kia tiên thiên ngũ trọng người tu tiên thân thể đột nhiên nổ tung, huyết nục khối vụn băng tán, chạy chậm người, đều bị bắn tung tóe một thân vẻ mặt. Nha. Huyết nục tứ tán ở giữa, con kia phong quạ lần nữa bay ra, tiếp theo hướng một cái khác người tu tiên đánh tới. A. Tên kia người tu tiên quá sợ hãi, nhớ tới vừa mới người kia thảm trạng, không dám ngăn chặn, xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn vừa chạy thoát vài bước, đã bị phong quạ bắt kịp, lần nữa tiến vào này thân thể của con người ở giữa. Oeng. Này thân thể của con người theo sát mà nổ tung, trong khoảng thời gian ngắn, đầu tường đại loạn. Vu Sơ bất động thanh sắc lui về phía sau. Bạch Tố Tâm cũng theo lui về phía sau lại, ngay Vu Sơ cách đó không xa, truyền âm đối với ban đầu giải thích, đây là pháp lực hóa hình, con này Thanh Long yêu tu, tại khai mông trước khi, nhất định là một con phong thuộc tính yêu tu, nếu không, pháp lực hóa hình không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Bạch cô nương, cái gì là pháp lực hóa hình? Vu Sơ nghi ngờ hỏi. Bạch Tố Tâm cũng không hướng hắn bên này xem một chút, truyền âm giải thích, cái gọi là pháp lực hóa hình, đó là tu luyện pháp thuật sau khi mới có năng lực. Pháp thuật. Vu Sơ tâm lý lần nữa khẽ động, liên quan tới pháp thuật, hắn đến nay mới thôi, tâm lý trả lại chỉ có một không rõ ràng khái niệm. Sát thực nói, cái gì là pháp thuật, hắn đến bây giờ đều không phải là hết sức rõ ràng. Theo lý, như huyền thuật, tự mình tu luyện kim đỉnh công, bách huyền môn phá hư kiếm, hư nguyên thuẫn, cuối cùng có khả năng hóa hư là thật, ngưng tụ ra một ngũ đỉnh, một thanh kiếm, một mặt lá chắn, không phải là pháp thuật sao? Nghe xong Bạch Tố Tâm, mới biết được, nguyên lai những này, tựa hồ trả lại không tính là pháp thuật. Do thế gian làm tồn tại các loại nguyên tố, năng lượng tu luyện mà thành thuật, cũng gọi cách làm thuật. Như ngươi biết ngũ hành, phong lôi tia chớp, từ những năng lực này bên trong tìm hiểu ra tới, điều khiển những năng lượng này năng lực, cũng cứ gọi cách làm thuật. Bạch Tố Tâm giải thích. Vậy nó cùng huyền thuật trong lúc đó khu chớ ở đó mà. Vu Sơ lại hỏi. Khác nhau. Cái kia có thể to lắm. Huyền thuật chỉ là đem chân khí trong cơ thể mình chân lực hóa hư là thật, ngưng tụ thành hình mà thôi. Pháp thuật thì là thông qua tự thân nguyên khí, điều động trong thiên địa ngũ hành mưa gió lôi điện cả năng lượng, lấy cho mình sử dụng. Bạch Tố Tâm hiển nhiên biết Vu Sơ ở phương diện này chỗ biết chính là yếu hạng, bởi vậy giải thích cực kỳ kể lại. Con kia Thanh Long yêu tu từ trong miệng vốn ra yêu phong, đồng thời hóa thành trên trăm con phong quạ, ngoại trừ con kia bị tiên tiên ngũ trọng người tu tiên dẫn động phong quạ vào trong thành tứ loạn ở ngoài, còn lại phong quạ toàn bộ đứng ở tường thành bên ngoài, trên cao nhìn xuống, đem này một mặt tường thành đây. Trên tường thành người tu tiên, trơ mắt nhìn không trúng phong quạ, trên mặt của mỗi người đều lộ ra thần sắc sợ hãi, ai cũng không dám vọng động. Con kia Thanh Long trên không trung chuyển động thân hình, mặt hướng cửa thành, lớn tiếng nói: Vạn Tiên thành thành chủ ở đâu? Để hắn đi ra thấy ta. Thanh âm như tiếng sấm, thẳng chấn trên tường thành người tu tiên hai lỗ thai ông ông tác hưởng. Các loại năng lượng. Cô nương, pháp lực hóa hình cùng huyền thuật hóa hư là thật, có cái gì khác nhau chớ? Vu Sơ nghe vậy lại hỏi, đều là hóa hư là thật, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng nhìn không ra này hai loại hóa hư là thật trong lúc đó, có cái gì khác biệt. Bạch Tố Tâm nói, rất đơn giản à, ngươi xem một chút này yêu tu thần phong thuật hóa thành cái gì. Vu Sơ hướng xa xa còn đang đầu tường trên đuổi theo người tu tiên con kia phong quả nhìn liếc mắt, đắc, một đám quả đen. Này là được rồi. Bạch Tố Tâm tán dương nói, pháp thuật hóa hình, hóa thành là sống vật, huyền thuật hóa hình, hóa thành chỉ là vật chết mà thôi. Có điều là, tên này yêu tu thần phong thuật tuy rằng hóa thành phong quả, theo ta thấy, tối đa chỉ là sản sinh hình thể mà thôi, khoảng cách sản sinh linh trí còn kém xa sao đây. Còn có thể sản sinh linh trí. Vu Sơ lần nữa cả kinh. Bạch Tố Tâm khẽ cười nói, ngươi cho là sao đây? Nếu như không thể sản sinh linh trí, vừa có thể nào gọi tiên gia thủ đoạn? Có điều là, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, pháp thuật hóa hình, sản sinh linh trí, đã không phải là một vậy pháp thuật thủ đoạn, theo ta thấy, tên này yêu tu thần phong thuật, chỉ sợ còn không có tu luyện tới cái mức kia. Điều này cũng đúng. Vu Sơ gật đầu. Hai người nói chuyện đồng thời, đã ở chú ý chuyện ngoại giới phát sinh tình. Theo cái kia thanh long yêu tu tiếng xuất khẩu, Vạn Tiên Thành bên trong kim quang cũng cuối cùng đã tới đông nơi cửa thành, 6 cái người tu tiên thân hình hiện ra. Này 6 cái người tu tiên, hiển nhiên đều là luyện khí sĩ, 6 cái nhân trùng, 2 người nữ, 4 cái nam. Vu Sơ chỉ nhận thức một cái trong đó, chính là Tô Vân tiên sư phụ phụ, vì hắn giải trừ cấm thần tỏa cắt tiền bối. Còn lại 5 cái người, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bạch Tố Tâm lần nữa hướng Vu Sơ truyền âm giới thiệu, mang Phượng Vũ cao quan cái kia là Vạn Tiên Thành thành chủ Thu Huyền, xuyên lam quần áo cái kia là La sư bá. Vu Sơ nghe vậy lập tức hướng Bạch Tố Tâm nói hai người kia nhìn lại, nhưng thấy cái kia 6 cái luyện khí sĩ ở giữa một người khoảng chừng 40, 50 tuổi, hình dáng tướng mạo tao nhã, râu dài buông xuống ngực, trên đầu mang một cái Phượng Vũ cao quan, không nghĩ nhưng là Vạn Tiên Thành thành chủ Thu Huyền. Chương 188, uy hiếp. Vu Sơ nghe thế người dòng họ, giật mình, nhớ tới Thu Viễn Sơn, truyền âm nói, Vạn Tiên Thành thành chủ cùng Thu Viễn Sơn có quan hệ sao? Ngươi biết Thu Viễn Sơn? Bạch Tố Tâm thuận miệng hỏi một câu, tiếp theo liền phản ứng kịp, không phải là ban đầu trả lời, nhân tiện nói, ngươi nói không sai, Thu Viễn Sơn đích thật là Thu thành chủ chi tử. Cái này Thu thành chủ vốn là một gã tán tu, nhưng nguyên nhân hắn và Bách Huyền Môn, Đoạt Nguyên Tông, thậm chí Cửu Linh giáo quan hệ giữa cũng không tệ, bởi vậy Vạn Tiên Thành là thành, mới cùng đề cử hắn làm thành chủ. Dù sao, Vạn Tiên Thành thành chủ địa vị rất trọng yếu, nếu để cho trong đó bất kỳ môn phái nào phái người làm thành chủ nói, cái khác môn phái đều sẽ không đồng ý. Điều này cũng đúng. Vu Sơ nghe vậy gật đầu, cũng đúng đến nơi này thì hắn mới hoàn toàn hiểu được, vì sao Vạn Tiên Thành quy củ chấp hành nghiêm khắc như vậy. Một mặt cố nhiên là các đại môn phái trong lúc đó cho nhau chế ước, về phương diện khác cũng cùng cái này Thu thành chủ kẽ hở trong cầu sinh tồn có chút ít quan hệ. Nếu như không có một cái công chính minh xác chế độ, hắn người thành chủ này căn bản là khi không đi xuống. Một bộ công chính minh xác chế độ tạo dựng lên sau khi mới có thể cùng các đại môn phái chống đỡ được. Bằng không nói, hắn Thu Huyền cho dù làm Vạn Tiên thành chủ, cũng bất quá là các đại môn phái khôi lỗi mà thôi. Có bộ này chế độ, có thể dựa vào bộ này chế độ gắn bó địa vị của mình. Vu Sơ theo sát mà, vừa nhìn về phía La Thắng, La Thắng một thân áo lam, khoảng chừng 50 tuổi, là người mập mạp, liền đứng ở Thu Huyền bên người. Xem ra tại mấy cái này luyện khí sĩ bên trong, địa vị cũng không thấp. Này 6 gã luyện khí sĩ xuất hiện ở đầu tường sau khi, Thu Huyền xoay chuyển ánh mắt, rơi vào tại trong thành tàn sát bừa bãi phong quả trên người, ồ một tiếng, chỉ một ngón tay, cùng nhau kim tuyến đột nhiên từ chỉ giữa bắn ra, đánh vào phong quả trên người. Nha. Con kia phong quả trên không trung tải cái té ngã, bay ra khỏi thành bên ngoài. Đây là Thu Huyền hạ thủ lưu tình duyên cớ, bằng không vừa mới một chút, đem có thể đem con kia phong quả đánh tan. Nhưng mà sự tình không rõ liêu chi trước, hắn cũng không muốn chủ động trêu chọc con này thanh long yêu tu. Con kia thanh long mắt thấy phong quả bị đánh lui, nhịn không được hừ một tiếng, nhưng hắn cũng biết Thu Huyền làm như vậy, đã là hạ thủ lưu tình. Thanh long ánh mắt chuyển động, theo sát mà rơi vào Thu Huyền trên người, cố ý hỏi, ai là Vạn Tiên Thành thành chủ? Tại hạ Thu Huyền, gặp qua tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Thu Huyền chuyển hướng không trung thanh long, hơi chắp tay. Ta tiên gọi Phong sư, ngươi chính là Vạn Tiên Thành thành chủ. Con kia thanh long thân hình đột nhiên cấp tốc động vài cái, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Thu Huyền. Nguyên lai là Phong sư tiền bối, tại hạ đích thật là Vạn Tiên Thành thành chủ. Thu Huyền nói, không biết tiền bối đến, có gì chỉ giáo? Hừ. Thanh Long Phong sư lần nữa hừ một tiếng, ta đây lần qua đây, cho các ngươi đầu hàng. Vạn Tiên Thành thành chủ, ngươi nghe cho ta, hôm nay yêu nhân hai giới thông đạo đã đạt thông, ta yêu tộc cao thủ không ngày trong lúc đó, còn có nhiều người hơn sĩ đến, thức thời, sớm đầu hàng, còn có thể giữ được một mạng, bằng không chờ ta yêu tộc đại quân một tới, còn nghi đầu hàng, cũng đã chậm. Thu Huyền mỉm cười, thản nhiên tự nhiên nói, nếu như tại hạ không có nhớ lầm, nhân yêu hai giới từng có qua hiệp nghị, không xâm phạm lẫn nhau. Không biết tiền bối những lời này đến tột cùng xuất từ chủ ý của người nào? Cái kia yêu tu phong sư hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, này nhất thời, cái đó nhất thời cũng. Ngươi nhân tộc tùy ý bắt giết ta yêu tộc tử tôn, lấy bên trong đan, luyện chế thành phủ, lấy kỳ gân cốt, luyện chế binh khí. Nếu nói là lẫn nhau bất xâm phạm, ngươi nhân tộc đối yêu tộc ta xâm phạm còn thiếu sao? Bất sang luôn đi, ngươi nhân tộc nếu có thể giết ta yêu tộc tử tôn, ta yêu tộc tự nhiên cũng có lý do người giết ngươi tộc. Ta yêu tộc đại quân buông xuống, tốc tốc đầu hàng, còn có thể tha bọn ngươi một mạng. bỏ qua hôm nay, ngươi Vạn Tiên Thành cả thành sinh linh, một cái cũng đừng nghĩ mạng sống. Thu Huyền lắc đầu nói, tiền bối lời này thế nhưng sai rồi, ngươi yêu tộc có hậu viên, lẽ nào chúng ta tộc liền không có? Chỉ là hai tộc tranh chấp cùng nhau, không khỏi lại là một phen máu tanh giết chóc, tới lúc đó, có thể ta và ngươi đều không thể sống sót, y theo tại hạ chi thấy, không bằng buông tranh chấp, tạm thời thôi đấu làm sao? Về phần tiền bối nói bắt giết yêu tộc một loại sự tình, cũng không phải là không thể được thương lượng a. Phong sư cười lạnh nói, mặc cho ngươi xảo thiệt như hoàng, cũng nghĩ muốn nói đụng đến ta. Nhân loại, ngươi nghĩ rằng ta không biết, lúc này ngươi Vạn Tiên Thành phòng ngự trống rỗng, trong thành ngay cả một cái tản nhân cũng không có. Ta mang theo này 7 vị đạo hữu đến đây, đang muốn nhất cử đem Vạn Tiên Thành bắt, cho nên không nên uổng phí công phu, mặc kệ ngươi nói như thế nào, điều không sửa đổi được quyết tâm của ta. Hoặc là hiện tại đầu hàng, hoặc là thành phá mà chết. Này hai kết quả, ngươi tự lựa chọn. Thu Huyền trong lòng chấn động, thần sắc nhưng là không thay đổi chút nào, mỉm cười nói, tiền bối nói hai điểm này, tại hạ cũng không thể hoàn toàn làm chủ, để ta và những người khác thương lượng một chút làm sao. Phong sư lạnh lùng cười, đáp ứng nói, có thể, ta chỉ cho ngươi một thời gian uống cạn chung trà, một thời gian uống cạn chung trà vừa đến, nếu là còn không có thương lượng xong, ta mà bắt đầu công thành. Đã như vậy, cái kia liền đa tạ tiền bối. Thu Huyền nói, xoay đầu lại, truyền âm đối nó năm cái luyện khí sĩ nói, năm vị đạo hữu, lấy cái nhìn của các ngươi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thu Huyền phía bên phải tên kia luyện khí sĩ chính là Đoạt Nguyên Tông trưởng lão, tên là Kiều Nguyên Hóa, nghe vậy mở miệng nói, địch nhân thế lớn, không nghĩ tới thoáng cái đã tới rồi nhiều như vậy, ngay cả tên này thông ngũ cảnh thanh long điều tới rồi, chỉ bằng chúng ta vài người, chỉ sợ khó có thể ngăn chặn. La Thắng nói, y theo tại hạ tu vi, ngăn chặn một cái khai mông kỳ yêu tu không nói chơi, thông ngũ cảnh yêu tu, cái kia liền không cần nghĩ. Tên này yêu tu thần phong thuật, rõ ràng đã tu luyện tới pháp lực hóa hình cảnh giới cao thâm. Tô Vân tiên sư phụ, tên kia cắt tiền bối phụ hòa nói, nếu như chỉ có 7 tên thông ngũ cảnh yêu tu, chúng ta nhân số tuy rằng thiếu một cái, cũng chưa chắc không đỡ được, chủ yếu chính là tên này thông ngũ cảnh yêu tu lợi hại. Chỉ sợ ngoại trừ Đoạt Nguyên Tông Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Thu Huyền nghe nàng nhắc tới Thanh Nguyên Tản Nhân, nhịn không được chuyển hướng Tiểu Nguyên Hóa, Tiểu Hinh, quý phái thái thượng trưởng lão Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối, lúc nào mới có thể đi tới? Tiểu Nguyên Hóa nói, ta vừa nhận được các ngọc ánh đạo hữu tin tức, liền lập tức hướng môn phái đưa tin, nhưng Thanh Nguyên sư thúc lúc nào có khả năng đến, tại hạ cũng không xác định. Ai? Thu Huyền nhất thanh âm thở dài, chỉ mong Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối có khả năng sớm đi đến mới tốt. Sáu người bên trong một gã khác nữ tính, huyền nữ môn trưởng môn Hà Man liên nói, vừa mới này yêu tu còn nói, nhân yêu hai giới thông đạo đã đả thông, không biết trừ hắn ra tự thân ở ngoài, thông ngũ cảnh yêu tu còn tới nhiều ít. Nếu như nữa nhiều một cái, chỉ sợ Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối cũng không đỡ được. Thu Huyền nghe vậy nói, tin tức này hay là từ các ngọc ánh đạo hữu chỗ truyền tới, các đạo hữu, theo tin tức của ngươi, lần này đến đây thông ngũ cảnh yêu tu, tổng cộng có mấy cái? Chương 189, kéo dài thời gian. Tựa hồ chỉ có một. Các Ngọc Ánh không dám khẳng định nói. Tựa hồ. Thu Huyền đối câu trả lời này, hiển nhiên không hài lòng lắm. Các đạo hữu, ngươi tin tức này, là từ đâu chẳng có được, tỉ mỉ xác thực sao? Các Ngọc Ánh do dự một chút, mới nói, tin tức này, còn là do ta môn hạ đệ tử truyền tống đến trong môn phái. Của ngươi môn hạ đệ tử? Là ai, nàng là làm sao mà biết được? Thu Huyền chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy hỏi. Liệu biết đến nơi này một bước, không nói ra cũng là không được, bởi vậy các Ngọc Ánh lúc này đây do dự thời gian ngắn hơn, nhân tiện nói, ta tên đệ tử này, các vị hẳn là đều biết. A. Là ai? Nghe xong các Ngọc Ánh, Thu Huyền lập tức hứng thú, không chỉ là hắn, những người khác cũng đều lưu ý lắng nghe. Ta tiên đệ tử này, nàng gọi Tô Vân Tiên, trong thành Tô thị Linh phủ điếm, chính là nàng mở. Các Ngọc Ánh nói, nguyên lai là nàng. Thu Huyền hiển nhiên đối Tô Vân Tiên rất có ấn tượng, gần nhất Tô thị Linh phủ điếm biến dị phụ triện, thật sự là quá bức lửa, hắn thân là Vạn Tiên thành thành chủ, đương nhiên nghe nói qua, gật đầu nói, gần nhất biến dị phụ triện, tựa hồ liền xuất từ ngươi tên đệ tử này cửa hàng, các đạo hữu thu một cái đệ tử giỏi a. Đạo hữu khen chật rồi. Các Ngọc Ánh khiêm tốn nói, Tô Vân Tiên biến dị phụ triện, kỳ thực đến từ chính ban đầu, nhưng nàng và Vu Sơ trong lúc đó chính là hợp tác quan hệ, vừa ước định cho nhau bảo mật, bởi vậy ngay cả Tô Vân Tiên sư phụ, nàng cũng không có đối nó nói qua. Lấy các Ngọc Ánh thân phận địa vị, đệ tử không chủ động nói cho, đương nhiên cũng sẽ không tận lực đi hỏi. Nhưng lấy đối với mình đệ tử lý giải, đại khái trên cũng có thể đoán được một ít, có điều là không dám 10 phần khẳng định mà thôi. Các đạo hữu, của ngươi tên đệ tử này, vừa là từ nào biết đâu rằng? Ta nhớ mang máng, các đạo hữu môn hạ đệ tử, tu vi cao nhất là Quách Hàm Chi, đến nay mới thôi. Mới có điều là tiên thiên tứ trọng mà thôi. Cái này Tô Vân Tiên tu vi, cao tới đâu cũng không có khả năng vượt lên trước tiên thiên tứ trọng, đạo hữu không cần nói cho ta, tiên thiên tứ trọng, có năng lực tại nhìn thấy thông ngũ cảnh yêu tu sau khi, còn có thể an toàn chạy trốn. La Thắng xuyên vào miệng hỏi thăm, tâm lý mơ hồ có vài phần nghi vấn. Các Ngọc Ánh nói, kỳ thực tiên nhi tu vi, mới có điều là tiên thiên tam trọng mà thôi, về phần nàng từ nào biết đâu rằng tin tức này, La đạo hữu, nói lên người này tới, cùng ngươi cũng có vài phần liên quan. Cùng ta có vài phần liên quan. Hắn là ai? La Thắng ngạc nhiên nói, Vũ Sơ, đạo hưu nhất định nghe nói qua người này. Các Ngọc Ánh nói, Vũ Sơ. La Thắng cao mày suy tư chỉ chốc lát, lập tức nhớ lại người này tới, mở to hai mắt, kinh ngạc nói, là hắn. Thu Huyền nghe xong hai người đối đáp, lập tức hỏi, hai vị đạo hưu, cái này Vũ Sơ lại là người nào? Các Ngọc Ánh nghe xong Thu Huyền câu hỏi, nhìn La Thắng liếc mắt, cũng không trả lời. Vu Sơ là từ Bách Huyền môn trốn tới, cái này sự tình, các Ngọc Ánh cũng đúng biết rõ, chạy ra thời điểm, thậm chí còn giết trăm người của Huyền môn, về sau tại sinh tử trên lôi đài, thậm chí giết La Thắng đệ tử, thắng đi La Thắng ban tặng đệ tử bí bảo Thiên Ảnh Côn. Loại chuyện này, đối với Bách Huyền môn tới nói, thực là một món xấu chuyện, nếu như do các Ngọc Ánh tới nói, hiển nhiên không quá thích hợp. La Thắng minh bạch ý của đối phương, hơi hờn nói, người này ban đầu là ta môn hạ đệ tử một người thủ hạ tôi tớ. Tôi tớ? Thu Huyền đám người nghe xong lời này, lập tức liền chấn kinh rồi. Thu Huyền nhịn không được hỏi, La đạo hữu, ngươi môn hạ đệ tử một cái tôi tớ, làm sao có thể từ thông ngũ cảnh lao yêu chính là thủ hạ chạy ra? Huyền nữ môn Hà Man Liên cũng nói, La đạo hữu, ngươi Bách Huyền môn môn hạ đệ tử một người thủ hạ tôi tớ, là có thể từ thông ngũ cảnh lao yêu chính là thủ hạ chạy trốn, Bách Huyền môn thực lực cũng quá cường đại a. Được rồi, cái này tôi tớ tu vi đến tột cùng cao bao nhiêu? Này, La Thắng đến nay mới thôi, kỳ thực trả lại chưa thấy qua Vu Sơ, hắn đại đệ tử Quách Chấn Phi đã từng cùng Vu Sơ đấu qua một hồi, kết quả Vu Sơ đứng bất động, mặc hắn dùng Tiên Thiên bí thuật đánh hai lần, Vu Sơ lông tóc không hư hại. Quách Chấn Phi cảm giác loại này dèm pha, đệ tử của hắn đương nhiên không dám cho hắn biết, nếu không La Thắng thật to tức giận, không nghiêm phạt đệ tử của mình không thể. Bách Huyền môn danh môn đại phái, Tiên Thiên bốn trọng đệ tử đánh một cái Tiên Thiên nhị trọng, đối phương không hoàn thủ, đứng bất động để hắn đánh, cuối cùng chưa từng thương tổn được đối phương, này muốn là chuyển đi, La Thắng người sư phụ này đầu tiên liền trước mặt người khác không ngóc đầu lên được. Bởi vậy La Thắng tuy rằng từ đệ tử chỗ nghe nói qua Vu Sơ người này, Vu Sơ tu vi đến tột cùng mạnh bao nhiêu, kỳ thực cũng không phải hết sức rõ ràng. Đương nhiên, hắn lần đầu tiên nghe lúc nói, Vu Sơ tu vi còn đang Tiên Thiên nhất trọng. Nhưng qua lâu như vậy, phải chăng lại có tiến bộ, lấy Vu Sơ trước khi kinh người tốc độ tu luyện, liền khó nói rất. La Thắng tâm lý cầm không cho phép, bởi vậy không dám nói lung tung. Nhờ giúp đỡ ánh mắt rơi vào Cát Ngọc Ánh trên người. Cát Ngọc Ánh tiếp lời nói, mấy ngày hôm trước, ta trái lại gặp qua cái này Vu Sơ, khi đó tu vi của hắn là ở Tiên Thiên nhị trọng. Một cái tôi tớ tu vi thì có Tiên Thiên nhị trọng. Làm sao có thể? Tiên Thiên nhị trọng tu vi một nói ra, vẫn là đem những người khác khiếp sợ đến, Tiểu Nguyên Hóa đầu tiên biểu bày nghi vấn. Cũng khó trách Tiểu Nguyên Hóa không tin, Bách Huyền môn địa vị tại Đại Hoang Sơn khu vực, gần với Đoạt Nguyên Tông, nếu không có Đoạt Nguyên Tông, có Thanh Nguyên Tản Nhân, cái này Tản Nhân tầng thứ cao thủ tại, vững vàng để ép Bách Huyền môn một đầu, bằng không nhà ai thực lực càng mạnh một ít, thật đúng là rất khó nói, có thể nói Đoạt Nguyên Tông sở dĩ mạnh hơn Bách Huyền môn, rất lớn trình độ trên chỉ là bởi vì Thanh Nguyên Tản Nhân duyên cớ. Một cái tôi tớ tu vi thì có Tiên Thiên nhị trọng. Không muốn nói là Bách Huyền môn, coi như là Đoạt Nguyên Tông cũng không thể. Thậm chí không muốn nói Tiên Thiên nhị trọng, hậu thiên cảnh giới, gia nhập Đoạt Nguyên Tông, thấp nhất cũng đúng cái ngoại môn đệ tử hoặc là đệ tử ký danh, tuyệt đối không có khả năng trở thành tôi tớ. Tiên Thiên nhị trọng, tính là tại đệ tử thân truyền mặt trong, không sai biệt lắm điều tính là trung đẳng. Mà nay, Bách Huyền môn môn hạ đệ tử một cái tôi tớ thì có Tiên Thiên nhị trọng tu vi, cái kia Bách Huyền môn người đệ tử kia, tu vi đến tuột cùng cao bao nhiêu? Cái này, La Thắng thoáng cái đã bị hỏi không lời chống đỡ. Hà Man Liên cũng không nhịn được thở dài nói, rất giỏi a, La đạo hữu, các ngươi Bách Huyền môn lại cầm Tiên Thiên hai trọng đệ tử làm tôi tớ, ta môn hạ đệ tử, ngoại trừ đại đồ đệ Trương Lục Vân, Tiên Thiên ba trọng đệ tử cũng không có một cái, Tiên Thiên hai trọng đệ tử cũng chỉ bất quá liền mấy cái như vậy mà thôi. Các ngươi Bách Huyền môn, thậm chí ngay cả Tiên Thiên nhị trọng đều dùng làm tôi tớ, thật bất khả tư nghị a, Bách Huyền môn thực lực đã cường đại đến nước này sao? Vu Sơ tu vi, nhưng thật ra là đang lẩn trốn ra Bách Huyền môn sau khi mới tu luyện ra được, đến nay mới thôi, mới có điều là hơn 2 tháng, thậm chí không được 3 tháng. Nhưng cái này sự tình, nếu là nói ra tới, La Thắng trên mặt chỉ biết càng thêm không ánh sáng, lập tức nhịn không được hừ một tiếng. Tốt lắm, các vị đạo hữu, chính sự quan trọng hơn, cái này sự tình, sau đó bàn lại. Thu Huyền mắt thấy mọi người vượt kéo càng xa, vội vã đình chỉ, chuyển hướng các Ngọc Ánh, hỏi lần nữa, các đạo hữu, tính là cái này Vu ban đầu tu vi, có Tiên Thiên nhị trọng, nghĩ muốn từ thông u cảnh yêu tu chính là thủ hạ chạy trốn, chỉ sợ cũng không thể nào đâu, những tin tức này của hắn, vừa là từ đâu mà có được? Các Ngọc Ánh biết được thông u cảnh yêu tu tin tức sau khi, đã từng kể lại hướng Tô Vân Tiên để ra nghi vấn. Ngoại trừ cùng Vu Sơ cá nhân có liên quan tư mật ở ngoài, Tô Vân Tiên trái lại không có giấu giếm sư phụ của mình. Nguyên nhân này các Ngọc Ánh đối với Vu Sơ thoát thân, đảo cũng biết một ít, lập tức nói, hắn có khả năng trốn tới, cũng là bởi vì Tiên Nhi tặng hắn một con thế thân con rối duyên cớ. Thế nhưng cái loại này có khả năng ngăn chặn một kích chí mạng, đồng thời đem tự thân truyền tống đến trăm trượng ra thế thân con rối. Thu Huyền liền vội vàng hỏi. Các Ngọc Ánh gật đầu nói, đích thật là loại này thế thân con rối. Thì ra là thế. Thu Huyền hiểu rõ gật đầu. Các vị, nơi này chỉ sợ còn có một cái vấn đề, loại này thế thân con rối, tính là có khả năng ngăn chặn một kích chí mạng, lại cũng chỉ có thể đem người truyền tống đến trăm trượng ở ngoài. Tính là có khả năng sớm chạy ra trăm trượng, một cái Tiên Thiên nhị trọng người tu tiên cũng tuyệt đối không có cách nào từ thông ngũ cảnh yêu tu chính là thủ hạ chạy trốn a. Thông ngũ cảnh yêu tu điều khiển xương mà đi, không phải là đùa giỡn. La Thắng biểu bày nghi vấn. Vu Sơ phản ra Bách Huyền môn, hắn ngại vì luyện khí sĩ thân phận, không thể chủ động đối với ban đầu độc thủ, nội tâm ở giữa đối với Vu Sơ cũng không có bao nhiêu hảo cảm, bởi vậy nghe xong Cát Ngọc Ánh lập tức lấy ra nghi vấn. Chính hắn không tốt chủ động động thủ, nếu là có thể thông qua cái khác phương thức giết chết Vu Sơ, trái lại hắn chỗ nguyện, bởi vậy dễ dàng nói mấy câu, đã đem Vu Sơ đẩy tới yêu tộc cái kia một mặt. trong lời nói ý tứ đã là ám chỉ Vu Sơ đầu nhập vào yêu tộc mới lấy thoát thân. Này đảo không nhất định. Thu Huyền lắc đầu nói, Phong sư nói nhân yêu hai tộc thông đạo, ta mơ hồ biết một ít, tựa hồ là tại Tà Ác Sơn cốc bên trong bị một ngụm Kim Dương đỉnh trấn áp. Kim Dương đỉnh. Mọi người nghe được Kim Dương đỉnh, không khỏi đồng thời la thất thanh, Kim Dương đỉnh, cái kia tựa hồ là một món pháp bảo a. Lấy tu vi của bọn họ, nếu có một món pháp bảo, chống lại thông ngũ cảnh yêu tu, chưa chắc sẽ không có sức liều mạng. Có điều là Kim Dương đỉnh món pháp bảo này, chủ yếu tác dụng chính là dùng để luyện đan, đối địch tác dụng cũng không phải quá lớn. Thu Huyền gật đầu nói, đích thật là Kim Dương đỉnh, có điều là chiếu hiện nay tình cảnh đến xem, Phong sư có khả năng vượt giới mà đến, cái kia cửa khẩu Kim Dương đỉnh, hơn phân nửa là rơi vào trong tay của hắn. Ngừng lại một chút, tiếp tục nói, Kim Dương đỉnh là ở Hóa Yêu Trì đại ao, làm tám như huyền hóa đại trận mắt trận trấn áp hai giới thông đạo, đáng tiếc, đúng là vẫn còn không có đem thông đạo trấn áp. Cái kia Hóa Yêu Trì là ở một chỗ trong sơn động bên ngoài, bản thân thì có trận pháp. Theo ta thấy, cái này Vu Sơ dựa vào thế thân con rối thoát thân, truyền tống đến trăm trượng ở ngoài, có thể là trực tiếp truyền ra khỏi sơn động, thế cho nên để Phong sư bắt không được hắn, nếu không, nghĩ muốn từ thông u cảnh yêu tu chính là thủ hạ chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Cát Ngọc gánh gật đầu, phụ hòa nói, ta cũng vậy nghĩ như vậy, y theo hắn tiên thiên nhị trọng tu vi, tính là nghĩ muốn đầu nhập vào yêu tộc cũng chưa chắc liền đồng ý tiếp thu. Suy đoán chung quy không thể chứng thực, tốt nhất còn là đem gọi tới hỏi một chút thật là tốt. La Thắng chưa từ bỏ ý định. Hỏi là nhất định phải hỏi, có điều là, bây giờ còn không phải lúc, hay là trước nghĩ biện pháp kéo dài một phen mới được, nếu là Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối có khả năng đúng lúc đi tới, liền điều hảo thuyết. Chỉ cần hắn ngăn chặn ở Phong sư, cái khác 7 cái khai mông kỳ yêu tu, dựa vào chúng ta 6 cái, cũng chưa chắc phải nhất định không đỡ được. Thu Huyền nói, điều này cũng đúng. Cát Ngọc Ánh lập tức biểu bày tán thành. Thu Đạo Hưu nói cực phải, chỉ là chúng ta nên dùng biện pháp gì kéo dài sao đây? Hà Man Liên trực tiếp hỏi. Thu Huyền nói, ta trái lại có một biện pháp, có điều là tạm thời không quá thuần thục, các vị đạo hữu hỗ trợ nghiên cứu kỹ một chút. Tiêu Nguyên Hóa đại hỉ, vội vàng nói, đạo hữu mời nói. Địch nhân đến thế rào rạt, nghĩ muốn dùng những thứ khác phương thức ngăn chặn bọn họ, hiển nhiên là không thể nào, theo ta thấy, không bằng chúng ta trước nghĩ biện pháp đem địch nhân đem ở, sau đó tới một hồi đánh cuộc, một bên giao thủ, một bên chờ đợi Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối đến. Thu Huyền hơi suy nghĩ một chút, liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Biện pháp này ngược lại cũng không sai. Một cái ghim vòng hai, xích cánh tay tráng hán chính là Cựu Linh giáo phó giáo chủ, nghe vậy gật đầu biểu bày tán thành. Tại Đại Hoang Sơn khu vực phụ cận, tương đối mà nói, Cựu Linh giáo thuộc về tà ma ngoại đạo, nhưng bởi kỳ giáo chủ Cao Chấn Tông thực lực cường đại, trừ phi Thanh Nguyên Tản Nhân tự mình xuất thủ, bằng không những người khác ai cũng cầm hắn không có biện pháp. Mà Cao Chấn Tông đến từ Sở Quốc Trung Châu Hóa Thanh môn, đó là trong truyền thuyết đại môn phái. Đoạt Nguyên Tông cùng với so sánh với, có điều là thì tương đương với một cái ở nông thôn thôn nhỏ tự đối lập một cái đại đô thị mà thôi. Bởi vậy Thanh Nguyên Tản Nhân tu vi tuy rằng hơn xa Cao Chấn Tông, nhưng cũng không muốn chủ động đối nó xuất thủ, đâu biết Cao Chấn Tông tại Hóa Thanh trong môn, liền không có gì thực lực chỗ dựa vững chắc một loại nhân vật. Nếu là diệt Cao Chấn Tông, dẫn tới kỳ chỗ dựa vững chắc đến đây báo thủ, không muốn nói Thanh Nguyên Tản Nhân, toàn bộ Đoạt Nguyên Tông chỉ sợ điều đối mặt nguy hiểm. Về phương diện khác, Cửu Linh giáo mặc dù là tà ma ngoại đạo, lại sẽ không chủ động trêu chọc các đại môn phái, bởi vậy coi như là ở chung rất an bài. Tình hình trung hạ, cũng không có kia đại môn phái chủ động lấy nó là địch, bởi vậy lúc này đây hung thú xâm lấn, Cửu Linh giáo cũng phái một cái phó giáo chủ qua đây. Tên này phó giáo chủ tên là Chắc Hòa, xuất thân đen nhảy tộc bộ lạc, tự thân thực lực trái lại bình thường, chăn nuôi các loại kỳ trùng dị thú lại cực kỳ lợi hại. Bởi vậy mấy cái này danh môn đại phái luyện khí sĩ, ai cũng không dám tùy tiện xem thường hắn. Thu Huyền thấy mỗi người đều biểu bày đồng ý, liền gật đầu nói, nếu các vị đạo hữu đều nói như vậy, vậy thì làm như vậy đi, chỉ cần có thể tạm thời đưa bọn họ ngăn chặn, đợi được Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối đi tới, liền hết thảy đều tốt làm. Tiêu Nguyên Hóa hơi có chút sầu lo, cũng chỉ sợ Thanh Nguyên sư thúc không có nhanh như vậy đi tới. Ai? Thu Huyền thở dài, đây đã là sau cùng biện pháp, tính là Thanh Nguyên tiền bối không đến, chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì đánh một trận, cho nên, các vị đạo hữu, có thể kéo bao lâu, là bao lâu à? Tiêu Nguyên Hóa cũng biết Thu Huyền nói chính là sự thực, bởi vậy chỉ phải gật đầu. Sáu người thương lượng thỏa đáng, thời gian còn dư lại một ít, nhưng bọn hắn nếu đã quyết định kéo dài thời gian, liền tiếp tục làm bộ nói chuyện, đợi được thời gian một chun trà kết thúc. Ở giữa sáu người vẫn luôn đang dùng truyền âm nói chuyện, Phong sư tu vi, tuy rằng cao bọn họ một tầng, nhưng cũng nghe không được sáu người đang thương lượng cái gì. Một mực đợi được thời gian một chun trà kết thúc, không nhịn được nói, Thu Huyền, các ngươi thương lượng xong sao? Là chiến là hàng, làm ra quyết định đi, nếu là muốn chiến, ta yêu tộc liền cùng các ngươi đánh một trận, nếu là muốn hàng, vậy tốc tốc mở cửa thành ra, để bọn ta vào thành. Thu Huyền quyết định kéo dài thời gian chú ý, chắp tay nói, Phong sư tiền bối, chúng ta đã thương lượng qua, thử hỏi tiền bối, nếu là muốn hàng, giảm sau khi, tiền bối dự định xử trí ta như thế nào môn. Phong sư hiển nhiên không đem trước mặt 6 cái luyện khí sĩ để vào mắt, lạnh lùng hồi đáp, các ngươi. Hừ, đến nơi này một bước, nơi nào còn có các ngươi có kẻ mặc cả chỗ trống. Không hàng chính là chết, giảm sau khi, ta cho phép các ngươi cho ta yêu tộc làm nô, cho rằng tiền phong, đánh nhân tộc. Nếu là người tộc công đánh xuống, các ngươi coi như là có công người, tới lúc đó, ta yêu tộc luận công làm phần thưởng. Tự nhiên không thiếu các ngươi khỏe chỗ, nhân tộc cũng cần quản lý, cái này sự tình, tự nhiên sẽ giao cho các ngươi để làm. Tiền bối đề nghị này, ngược lại cũng không sai, có điều là, làm nô thuyết pháp này, tựa hồ quá nghiêm khắc một ít, thực tại làm cho không người nào có thể tiếp thu. Tiền bối, không biết tại điểm này trên, có còn hay không có kẻ mặc cả chỗ trống? Thu Huyền cố ý hỏi thăm, tiếp tục kéo dài thời gian. Phong sư điểm nhìn nói, nghiêm khắc. Các ngươi nhân tộc, đối với chúng ta yêu tộc làm ra sự tình, vẫn còn chê ít sao? Không vì nô, chỉ có chết, hai con đường, chính các ngươi tuyển chọn. Ai? Thu Huyền thở dài một tiếng, chúng ta trong những người này, không ai là tiền bối đối thủ, lấy tại hạ bản ý, là dự định đầu hàng, chỉ là vừa mới bọn ta thương lượng một chút, trả lại có mấy người nghĩ, làm nô khó tránh quá mức một ít, nếu là có thể biến hóa một cái nói, nhất yêu bình đẳng lẫn nhau chỗ, đảo còn có thể tiếp thu. Nếu hiện tại tiền bối nói như vậy, chỉ sợ là có chút khó khăn. Ai? Ai không chịu đầu hàng? Phong sư phẫn nộ, theo sự phẫn nộ của hắn, vây quanh bên này tưởng thành phong quạ lại cũng theo run run, tựa hồ tùy thời chấn cánh lên tới, lạnh lùng nói, ai? Ai không đồng ý đầu hàng? Để hắn đứng ra. Tại ta thần phong thuật dưới, có khả năng giữ được tính mạng, liền tha hắn không chết. Tiền bối bất giận. Thu Huyền giả ý khuyên giải nói, loại nghĩ gì này, cũng không phải một cái hay. Phong sư tiền bối, tại hạ có một đề nghị, không biết có nên nói hay không. Nếu là cùng đầu hàng không quan, cái kia thì không cần nói. Phong sư lạnh lùng nói. Thu Huyền nói, đương nhiên là cùng đầu hàng có liên quan. A. Phong sư nghe hắn nói như vậy, nhịn không được a một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi nói là như vậy. Thu Huyền nói, vừa mới chúng ta thương lượng một chút, 6 cái nhân trùng thì có người đồng ý, có người không đồng ý tại chúng ta 6 cái nhân trùng, đã là như vậy, huống chi những người khác. Nguyên nhân này tại hạ cho rằng, cả thành người tu tiên ở giữa, nguyện hàng cùng không muốn hàng, chỉ sợ cũng cắt chiếm còn hơn một nửa. Vậy thì thế nào? Không muốn hàng, tất cả đều giết, khi ta Phong sư sẽ không giết người không được. Phong sư lạnh nhạt nói. Tiền bối vì thế, ai ai cũng biết. Thu Huyền giả ý tán thưởng, giọng nói rồi lại tiếp theo xoay một cái, nói, nhưng những không muốn này hàng, cứ như vậy giết, khó tránh đáng tiếc, trước bị nếu trinh phạt nhân tộc, dùng là đi đầu, nhất định là nhân số càng nhiều càng tốt. Ta yêu tộc sao lại quan tâm ngươi nhân loại chết sống? Phong sư mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, bất dĩ vi nhiên nói. Tại hạ cũng là nghĩ như vậy. Thu Huyền mỉm cười, tiếp tục nói, y đi theo tại hạ chi thấy, những người này sở dĩ không chịu đầu hàng, chẳng qua là bởi vì không biết yêu tộc thực lực mà thôi. Cho nên tại hạ cả gan, thỉnh yêu tộc các vị đại năng, tại những vô chi này hạ người trước mặt, bày ra một chút thực lực của chính mình. Những người này nhìn thấy các vị thực lực, hoàn toàn bái phục dưới, chỉ biết nên lựa chọn như thế nào. Chương 190, kịch đấu. Phong sư giận dữ, lớn tiếng nói, đã như vậy, người nào không phục, để hắn đi ra kiến thức một chút lão phu thần phong thuật. Thu Huyền nghe vậy lắc đầu, tiếp theo lần nữa nói, tiền bối thần thông kinh người, vừa mới đã biết, vậy cũng không cần nữa kiến thức. Y theo tại hạ trong lúc đó, còn lại các vị khai mông kỳ đạo hữu, phương nào mở ra thủ đoạn, để những vô chi kia chi đổ kiến thức một chút. Bọn họ gặp được các vị đạo hữu thủ đoạn, thấy không địch lại, tự nhiên khuất phục. Phong sư trầm mặc, hiển nhiên là tại cân nhắc Thu Huyền đề nghị là có thích hợp hay không. Con kia thiết giáp chiến ngưu đột nhiên bay tiến lên đây, mở miệng nói chuyện, tiếng như nổi trống, điếc hai cực điểm. Yêu tu một khi đến khai mông kỳ, sản sinh linh trí, rất nhanh thì có khả năng học có thể nói. Mà con này thiết giáp chiến ngưu đi vào khai mông kỳ, hiển nhiên có một đoạn thời gian không ngắn, mở miệng nói chuyện, đương nhiên càng không thành vấn đề. Nhưng nghe được hắn nói, Phong sư tiền bối, liền để cho ta tới giáo huấn một chút bọn họ. Phong sư mắt thấy có người chủ động tình chiến, hơi một do dự, tiếp theo đó là đại hỉ, chuyển hướng Thu Huyền, lớn tiếng nói, một người múa đơn, ảm đạm thủ đoạn, các ngươi chỗ phái cá nhân đi ra, cùng ta yêu tộc cao thủ một chiến. Cái này, Phong sư, ở giữa Thu Huyền mong muốn, nhưng hắn làm bộ khó xử, ấp á ấp úng nói, tiền bối, vị này thiết giáp đạo hữu thực lực cường đại, chỉ sợ chúng ta tộc luyện khí sĩ cũng không đối tay. Ha ha. Phong sư cười to nói, ta liệu ngươi nhân tộc luyện khí sĩ, cũng không thể nào là ta yêu tộc khai mông kỳ cao thủ đối thủ, cho các ngươi đi ra, bất quá là phối hợp diễn luyện một phen mà thôi. Nếu không phải dám, bọn ta hiện tại mà bắt đầu công thành, làm sao quyết định, chính các ngươi đánh giá. Này, được rồi. Thu Huyền làm bộ chần chờ một chút, cuối cùng đáp ứng, rồi hướng Phong sư nói, tiền bối đợi chút, ta hỏi một câu, xem vị đạo hữu kia nguyện làm thiết giáp đạo hữu đối thủ. Nhanh đi hỏi tới, nếu là không có người đến, chính ngươi lên sân khấu cũng là có thể. Thanh Long Phong sư cười ha ha. Cho vị đạo hữu, các ngươi thương lượng một chút, xem vị nào nguyện ý nên chiến con này thiết giáp chiến ưu. Thu Huyền xoay người lại, lập tức hướng cái khác luyện khí sĩ hỏi đi. La Thắng nói, thiết giáp chiến ưu chính là do kim loại tính hung thú tiến hóa mà đến, tự thân phòng ngự năng lực cùng tiến công năng lực đồng dạng cường đại, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cái kia một thân thiết giáp hẳn là ngưng tụ tương đương trình độ ngũ hành vận thận, coi như là dùng huyền thuật đánh cũng chưa chắc nhất định có khả năng phá vỡ. Ngoài ra hắn vậy cũng có công kích tính thủ đoạn, công kích này tính thủ đoạn vậy cũng cùng ngũ hành tinh thật có quan. Thu Huyền gật đầu biểu bày tán thành, cái này thiết giáp chiến ưu khó đối phó. Hơn nữa một trận chiến này chỉ vì kéo dài thời gian, cho phép bại không cho thắng, bởi vậy có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Các vị đạo hữu, vị ấy có nắm chắc tiếp được một trận chiến này, xin hãy chủ động nói ra. Từng luyện khí sĩ đều rơi vào trầm tư ở giữa, hiển nhiên là đang suy tư lấy thủ đoạn của mình chống lại ngũ hành kim loại tính thiết giáp chiến ưu đến tuột cùng có mấy phần thắng. Trong khoảng thời gian ngắn, không người mở miệng nói chuyện. Phong sư chờ không nhịn được, nhịn không được mở miệng giục, các ngươi còn không có thương lượng xong sao? Thu Huyền đáp lại nói, lập tức là được rồi, tiền bối chờ chỉ chốc lát. Phong sư không vui nói, nhân loại các ngươi thật đúng là kéo kéo dài kéo, một hồi tranh đấu sẽ suy tư nửa ngày. Ta cũng không có tốt như vậy kiên trì, cho các ngươi thêm 10 hơi thở thời gian, 10 hơi thở thời gian, không chọn được, cũng đừng trách ta không khách khí. Thu Huyền trong lòng lo lắng, quay đầu, nói, các vị đạo hữu, suy nghĩ kỹ sao? Ai lên trước chàng? Ai? Huyền nữ môn Hà Man Liên đột nhiên thở dài một tiếng, nói cách khác, liền để cho ta tới a. Thu Huyền nghe vậy vui vẻ, hỏi vội, Hà đạo hữu, ngươi có biện pháp ứng phó con này thiết giáp chiến lưu? Không có 10 phần nắm chặt. Hà Man Liên lắc đầu nói, có điều là, ta Huyền nữ môn môn hạ, từ trước đến nay lấy nữ tử làm chủ, am hiểu lấy nhu thắng cương, chống lại con này thiết giáp chiến lưu, có thể còn có mấy phần ưu thế. Đã như vậy, liền do đạo hữu đánh trận đầu này đó là, nhớ kỹ, một trận chiến này mục đích chỉ là vì kéo dài thời gian, chờ đợi Thanh Nguyên tản nhân tiền bối đến, cho phép bại không cho thắng. Thu Huyền sâu đậm nhìn Hà Man Liên liếc mắt, lần nữa dặn dò. Thu đạo hữu nói là, nếu nói là đánh bại thiết giáp chiến lưu, có thể còn có mấy phần phiền phức, kéo dài thời gian, thiếp thân vẫn là có mấy phần nắm chặt. Hà Man Liên tự tin nói, điều này cũng đúng. Tiêu Nguyên Hóa theo gật đầu nói, Hà đạo hữu kỳ công dị pháp thiên ti sách, am hiểu nhất lấy nhu thắng cường, chống lại con này thiết giáp chiến lưu, tính là không thắng, kéo dài ở hắn, tuyệt đối không phải hỏi đề. Con kia Thanh Long Phong sư lần nữa dục, không nhịn được nói, mười hơi thở thời gian đã đến, nhân loại, còn không có thương lượng xong sao? Nếu là như trước thương lượng không đi ra, cũng đừng trách lão phu không khách khí, muốn dẫn người công thành. Thu Huyền lớn tiếng nói, may mắn không làm được mệnh, tiền bối, trải qua bọn ta thương lượng một chút, vị này Hà Man Liên đạo hữu, quyết định thứ một cái ra trận, nên chiến thiết giáp đạo hữu. Hà Man Liên, là vị nào? Thanh Long Phong sư hỏi. Tiểu nữ tử chính là Hà Man Liên, gặp qua tiền bối. Hà Man Liên vượt qua đám người ra, thân thể nhẹ bỗng cách mặt đất dựng lên, đến đầu tường bên cạnh. Thanh Long Phong sư trong đôi mắt của đột nhiên bắn ra lưỡng đạo địa quang, này lưỡng đạo địa quang cấp tốc tại Hà Man Liên trên người đảo qua. Hà Man Liên bị ánh mắt của hắn quét, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ băng hàn chi ý, chỉ là cái nhìn này, để nàng sinh ra một loại không cách nào chống đỡ địch cảm giác. May là phong sư ánh mắt vẫn chưa thời gian dài tại trên người nàng lưu lại, rất nhanh thì thu về, quay đầu đối thiết giáp chiến lưu nói, thiết giáp đạo hữu, đối phó người này, ngươi có thể có nắm chắc. Ha ha. Thiết giáp chiến lưu cười to nói, một nhân loại luyện khí sĩ mà thôi, còn là một cái nhu nhược nữ mẹ, đối với ta lão lưu tới nói, bất quá là tay đến cầm tới, phong sư tiền bối không cần đã quá lo lắng. Tốt. Phong sư nghe vậy lại hỉ, dặn dò, thiết giáp đạo hữu, một trận chiến này quan hệ trọng đại, cần phải đem người này giết chết, không lưu người sống, chỉ có như vậy, khả năng hiện ta yêu tộc quy phong, nhất cử đem những người còn lại loại khuất phục. Là, tiền bối. Thiết giáp chiến lưu cả tiếng đáp ứng, yêu phong cuộn, lập tức từ không trung bay rơi xuống, rơi vào Vạn Tiên thành phía trước mấy chục ngoài trượng trên đất trống. Hét lớn, nhân loại kia, xuống tới lãnh cái chết. Hà Man Liên thấy thiết giáp chiến lưu phách lối thần sắc, tâm lý không vui, hừ lạnh một tiếng, thả người từ Vạn Tiên thành đầu tường trên nhảy xuống, thân hình phiêu phiêu dục tiên, chậm rãi rơi trên mặt đất bên trên. Huyền nữ môn một đám nữ đệ tử thấy, cả kinh kêu lên, là sư phụ. Đại sư tỷ Trương Lục Vân đứng ở trước mặt nhất, cũng đúng lấy làm kinh hãi, a. Sư phụ tự mình xuất thủ. Các nàng sư phụ phụ chính là luyện khí sĩ, một thân tu vi, tại đàn đệ tử trong mắt, sâu không lường được, lúc này tự mình xuất thủ đối phó con này thiết giáp chiến lưu, con này chiến lưu thực lực, hiển nhiên không phải chuyện đùa. Liêu Trinh đứng ở chúng đồng môn sau cùng, nghe nói sư phụ lên sân khấu, cũng không nhịn được thăm dò hướng ngoài thành nhìn liếc mắt, nhưng tiếp theo sẽ thu hồi ánh mắt. Nàng ánh mắt chạy, rất nhanh vừa rơi vào Vu Sơ trên người, thần sắc phục hôn tạp cực kỳ. Vu Sơ cảm ứng được ánh mắt của đối phương, xoay đầu lại, cùng Trinh ánh mắt một đôi, hơi sững sờ, tiếp theo làm cái hôn môi động tác. Liêu Trinh ánh mắt tình cờ chuyển hung tàn, cam thủ đến tận xương tủy trừng hắn liếc mắt, quay đầu đi. Cái này phiền toái, trong thành luyện khí sĩ lại tự mình xuất thủ. Bạch Tố Tâm liền đứng ở Vu Sơ cách đó không xa, lúc này lặng lẽ truyền âm, giới thiệu, lên sân khấu vị tiền bối này chính là Huyền Nữ môn Hà Man Liên, Vu Sơ, mới vừa rồi cùng ngươi động thủ một vị kia, chính là vị tiền bối này đệ tử. Vu Sơ nghe nói là Liêu Trinh đám người sư phụ, a một tiếng, nhịn không được nhìn nhiều phía dưới Hà Man Liên vài lần. Hà Man Liên một thân bạch y liễu, lăng không mà đứng, ống tay áo mang phong, thoạt nhìn trả lại thật sự có vài phần tiên tử phong thái. Thiết giáp chiến lưu cuốn một cổ yêu phong, từ không trung hạ xuống, liền rơi vào Hà Man Liên trước người cách đó không xa. Nặng nề thân thể đập xuống đất, cho bụi lầy trời, cả vùng đều tựa hồ chấn động một cái, khí thế kinh người cực điểm. Bạch Tố Tâm lo lắng lần nữa truyền âm đối với ban đầu nói, trong thành tu vi mạnh nhất tiền bối, cũng bất quá là luyện khí sĩ mà thôi. Lúc này con này thiết giáp chiến lưu thực lực, chỉ là khai môn kỳ, trả lại dễ đối phó một chút ít, đợi được con kia Thanh Long lên sân khấu, chỉ sợ ai cũng không đỡ được. Vũ Sơ, Vạn Tiên thành lần này chỉ sợ là thực sự không giữ được, một khi thành phá, ngươi muốn nhiều khá bảo trọng. Vậy cũng không nhất định. Vu Sơ mơ hồ nhìn ra cái gì, ánh mắt thu hồi. Bạch Tố Tâm nghe vậy rất kỳ, ngạc nhiên nói, không nhất định. Nói như thế nào? Vu Sơ nói, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, còn là vừa mới Thu Huyền cái kia lần nói, nhắc nhở ta. Thu thành chủ nói nhắc nhở ngươi. Bạch Tố Tâm mười phần không giải thích được. Vu Sơ truyền âm nói, đúng vậy, chỉ bằng trước 6 cái luyện khí sĩ, khẳng định không đỡ được thông ngũ cảnh Thanh Long cộng thêm 7 cái khai mông kỳ yêu thú, chúng ta đều có thể biết, này 6 cái luyện khí sĩ, lại có thể không biết. Điều này cũng đúng. Bạch Tố Tâm biểu bảy tán thành. Nếu bọn họ cũng đều biết, vì sao còn muốn cùng những yêu thú này đánh một trận? Vu Sơ hỏi lại. Bạch Tố Tâm nghi ngờ nói, bọn họ cùng yêu thú đánh một trận, vừa mới đưa ra chiến đấu, chính là Thanh Long Phong sư à, Vũ Sơ, ngươi tại sao muốn nói bọn họ cùng yêu thú đánh một trận? Là yêu thú muốn chiến, trong thành luyện hơi thở sĩ phải chiến mới đúng. Vũ Sơ khẽ lắc đầu, nhắc nhở, cô nương nào không suy nghĩ một chút vị kia thu thành chủ vừa mới theo như lời nói. Vừa mới theo như lời nói, hắn nói cái gì? Bạch Tố Tâm hỏi thăm. Vũ Sơ cười không đáp. Bạch Tố Tâm thấy vậy, chỉ phải cúi đầu suy tư, một lát sau, thử dò xét hỏi, thu thành chủ tựa hồ là nói trong thành có người không phục, để những yêu này tu bày ra một chút thực lực của chính mình. Vũ Sơ, lời ngươi nói là chỉ những lời này sao? Vũ Sơ gật đầu nói, cô nương nói không sai, nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Thu Huyền tại sao muốn nói những lời này? Thu thành chủ tại sao muốn nói những lời này? Bạch Tố Tâm tiếp tục suy tư, sau một lát, bừng tỉnh hiểu ra, thất thanh nói, ta đã biết, ngươi là nói, Thu thành chủ tại dẫn đạo Thanh Long Phong sư, nói ra những thứ kia nói mục đích là vì để Phong sư chủ động đưa ra tỷ đấu. Này là được rồi, cô nương thật là thông minh. Vũ Sơ hướng Bạch Tố Tâm nhìn liếc mắt, tán dương truyền âm nói. Vừa mới Bạch Tố Tâm cũng đang hướng Vũ Sơ nhìn sang, cùng Vũ Sơ ánh mắt một đôi, lại nghe đối phương tán thưởng, không có tới do đỏ mặt lên, vội vàng nói, nếu như không phải là ngươi nhắc nhở, ta sao có thể nghĩ vậy chút ít. Vũ Sơ mỉm cười, nói tiếp, nếu như là Thu thành chủ cố ý dẫn đạo Thanh Long Phong sư đưa ra tỷ đấu, cái kia mục đích của hắn vừa là vì cái gì? Vì cái gì? Bạch Tố Tâm tâm tình chưa bình phục, bởi vậy nhất thời thật không ngờ suy tư, trực tiếp hỏi, cô nương ngại gì suy nghĩ một chút nữa? Vũ Sơ lại không trả lời. A. Bạch Tố Tâm ngưng lông mày suy tư, sau một lát mới nói, Thu thành chủ cố ý dẫn đạo Thanh Long Phong sư tiến hành tỷ đấu, vừa là vì cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ tiêu diệt từng bộ phận? Không đúng à, nếu như là tiêu diệt từng bộ phận, một khi đả thương bất kỳ một cái nào yêu tộc khai mông kỳ tu sĩ, Thanh Long không thật to tức giận không thể, một khi Thanh Long tức giận, nơi này người tu tiên ai có thể ngăn chặn? Bạch Tố Tâm suy đoán, mới nói được một loại khả năng, liền lập tức phủ định suy đoán của mình. Cô nương nữa hướng nơi sâu xa ngẫm lại. Vũ Sơ nhắc nhở. Hướng nơi sâu xa nghĩ. Bạch Tố Tâm lần nữa trầm ngâm, đau khổ suy tư, sau một khoảng thời gian, mới nói, nếu như không thể làm tức giận Thanh Long, cái kia thì không thể đem đối phương yêu tu đả thương. Không thể đánh thương đối phương yêu tu, cái kia còn có cái gì giống như đấu sao đây? Đúng vậy, còn có cái gì giống như đấu sao đây? Vũ Sơ bổ sung. Nếu như là như vậy, lúc này đây tỷ đấu, căn bản là lãng phí thời gian. Ở chỗ ban đầu tận lực dưới sự hướng dẫn, Bạch Tố Tâm suy đoán, khoảng cách chân tướng rốt cục càng ngày càng gần. Vũ Sơ cười nói, đúng vậy, biết rất rõ ràng là lãng phí thời gian, vì sao còn muốn lãng phí? Bạch Tố Tâm thân thể hơi chấn động một chút, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, hiển nhiên nghĩ tới nguyên nhân. Vũ Sơ, ngươi là nói, bọn họ là đang trì hoãn thời gian. Cô nương đoán không sai, một trận chiến này mục đích chính là vì kéo dài thời gian. Vũ Sơ khen ngợi, hỏi lần nữa, cô nương suy nghĩ một chút nữa, tại sao muốn kéo dài thời gian? Tại sao muốn kéo dài thời gian? Bạch Tố Tâm hỏi ngược một câu, chân mày lần nữa nhăn lại, hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ không gian nên từ chỗ nào bắt đầu làm tự hỏi mới tốt. Vũ Sơ nhắc nhở lần nữa, nếu nhất tâm muốn kéo dài thời gian, nhất định là bởi vì kéo dài thời gian, đối với bọn họ tới nói, hội mới có lợi. Hội mới có lợi. Ngươi là nói. Bạch Tố Tâm nhãn tỉnh sáng lên, truyền âm nói, lẽ nào bọn họ đang chờ đợi cái gì không được? Chờ đợi cái gì, cũng không hoàn toàn đúng. Nếu Thu Huyền tận lực kéo dài thời gian, nhất tâm chờ đợi, cái này chờ đợi, nhất định phải có khả năng đối phó Thanh Long mới được, nói cách khác, sẽ không có chờ đợi cần phải. Vũ Sơ hai nghe đối phương đoán tiếp cận sự thực, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Ta hiểu được, bọn họ nhất định là đang chờ đợi Thanh Nguyên Tản Nhân, chỉ có Thanh Nguyên Tản Nhân mới có năng lực đối phó Thanh Long. Bạch Tố Tâm nghe xong Vũ Sơ, lập tức liền hiểu. Vũ Sơ gật đầu, tán thưởng nói, cô nương nói không sai, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên là đang chờ đợi Thanh Nguyên Tản Nhân, một khi Thanh Nguyên Tản người tới, Vạn Tiên Thành liền bảo vệ. Chỉ mong Thanh Nguyên Tản Nhân có khả năng sớm đi đến nơi này a. Bạch Tố Tâm trên mặt của vẻ buông lỏng chợt lóe lên, rất nhanh vừa thay đổi trầm trọng xuống tới. Lúc này, tường thành bên ngoài Hà Man Liên đã cùng thiết giáp chiến nhu chống lại. Con kia thiết giáp chiến nhu tự giữ dũng lực, chút nào không đem Hà Man Liên để vào mắt, vừa nhìn thấy Hà Man Liên, cũng không đáp lời, thân thể run lên, trên người mấy trăm căn lông châu căn căn hóa thành hình thù kỳ lạ cương châm, bay lượn lên tới, trực tiếp hướng Hà Man Liên đâm tới. Con này thiết giáp chiến nhu, tiến giai đến khai mông kỳ có ít nhất mấy thập niên, này mấy thập niên qua, vẫn luôn đang tu luyện cùng thân thể ra ngoài có liên quan thần thông, đem một thân kim loại tính năng lực toàn bộ tu luyện tới thân bên ngoài thân da bên trên. Một thân da che kín ngũ hành vàng thật, da phòng ngự mạnh mẽ ở ngoài, liền đem một thân lông châu luyện ra mấy trăm căn ngũ hành kim châm. Loại này ngũ hành kim châm, cùng hắn tự thân ra một dạng, giàu có ngũ hành vàng thật, coi như là bí bảo, cũng có thể tùy tiện xuyên thấu. Thông thường tiên thiên cảnh giới người tu tiên, càng là ngay cả một châm đều chưa chắc có khả năng ngăn cản ở. Con này thiết giáp chiến ưu, hiển nhiên ngay từ đầu liền quyết định một cái phải giết mục đích, bởi vậy vừa ra tay chính là cường đại nhất công kích tính thủ đoạn. Thân thể run lên đồng thời, trên người mấy trăm căn ngũ hành kim châm đồng thời bay ra, đâm về phía Hà Man Liên. Hà Man Liên thấy loại tình cảnh này, cũng không khỏi hơi biến sắc mặt. Nàng huyền nữ môn am hiểu lấy nhu thắng cương không giả, nếu là này vừa vượt lên trước trình độ nhất định, cũng chưa chắc là có thể khắc ở. Mấy trăm căn ngũ hành kim châm đồng thời bay ra, Hà Man Liên cũng không dám tùy tiện ngăn chặn, quát một tiếng, hai tay đồng thời đánh ra mười mấy cái kỳ dị pháp quyết. Kim quang lượn lờ, tại nàng mười ngón tay trong lúc đó xuyên qua không ngừng, một bộ này kỳ dị pháp quyết gọi là Thiên Ti Sách. Kỳ công dị pháp cùng bí thuật, huyền thuật một dạng, cũng chia 3-7 loại. Có thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm phân chia. Cùng bí thuật, huyền thuật bất đồng là, đại đa số kỳ công dị pháp đều là phụ trợ tính thủ đoạn, chỉ lấy kỳ công kích tính mà nói, không muốn nói cùng huyền thuật so sánh với, đại đa số kỳ công dị pháp, thậm chí ngay cả bí thuật lực phá hoại đều so ra kém. Nhưng kỳ công dị pháp có chỗ tốt, chính là theo tu vi tăng cường, kỳ công dị pháp có khả năng phát huy được uy lực cũng liền càng mạnh. Đồng dạng một bộ kỳ công dị pháp, mượn Vu Sơ phá pháp kình mà nói, hậu thiên cảnh giới có thể tu luyện, tiên thiên cảnh giới cũng có thể tu luyện, thậm chí luyện khí sĩ cảnh giới cũng có thể tu luyện. Chỉ cần không vượt lên trước nhất định mức độ, tu vi càng mạnh, kỳ công dị pháp có khả năng phát huy được uy lực cũng lại càng lớn. Không giống như là bí thuật, thậm chí huyền thuật, uy lực của nó đều cũng có nhất định hạn chế, như là bí thuật, thích hợp nhất chính là tiên thiên cảnh giới người tu tiên tu luyện, luyện khí sĩ cũng có thể sử dụng. Nhưng tu vi một khi đến luyện khí sĩ cảnh giới, bí thuật tác dụng liền có vẻ có chút kê lặc, đến tản nhân cảnh giới, càng là có hay không đều giống nhau. Thậm chí ngay cả huyền thuật đều có vấn đề giống như vậy, tiên thiên cảnh giới có thể tu luyện, luyện khí sĩ có thể phát huy ra nó chân chính uy lực, tản nhân có thể đem uy lực của nó phát huy đến mức tận cùng. Nhưng một khi đột phá đến chân nhân, huyền thuật cũng cùng bí thuật một dạng, trên cơ bản không có ý nghĩa. Tại điểm này trên, kỳ công dị pháp phải tốt hơn nhiều. Như có chút có đặc thù tác dụng, Vu Sơ phá pháp kình loại này có đủ chuyên môn công dụng kỳ công dị pháp ngược lại cũng thôi. Trước khi Chu Văn Bân ba lặng âm, luyện hồn chú, nhưng là từ hậu thiên cảnh giới, thậm chí đến chân nhân cảnh giới đều có thể sử dụng, hơn nữa theo tu vi càng mạnh, có khả năng phát huy được uy lực cũng lại càng lớn. Đây là tinh khiết công kích, hoặc là tinh khiết phòng ngự tính thủ đoạn cùng tinh khiết phụ trợ tính thủ đoạn trong lúc đó khác biệt. Mà ở Đại Hoang Sơn khu vực, huyền thuật hầu như cùng pháp khí một dạng, cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được, bởi vậy dưới tình huống như vậy, kỳ công dị pháp là được rất tốt thay thế phẩm. Hà Man Liên là huyền nữ môn trưởng môn nhân, cả môn phái ở giữa, kỳ công dị pháp trái lại có mấy dạng, bí bảo cũng có vài món. Nhưng huyền nữ môn thực lực, cùng Bách Huyền môn, Đoạt Nguyên tông so sánh với, cuối cùng là kém không ít, bởi vậy cả môn phái, mà ngay cả một môn huyền thuật cũng không có. Chương 191, ngũ hành tinh kim cùng huyền võ thuẫn. Cứ việc không có huyền thuật, mấy môn kỳ công dị pháp, trong người là luyện khí sĩ Hà Man Liên trong tay, có khả năng phát huy uy lực cũng đúng không kém. Nhưng nghe nàng quát một tiếng, pháp quyết chuyển đổi, một cái màu vàng tia lưới cấp tốc tại trong tay nàng ngưng tụ thành hình, từ biểu hiện ra thoạt nhìn, hầu như giống như chân thật giống nhau như lúc. Vu Sơ nhìn chăm chú nhìn kỹ, còn là rất dễ dàng liền phát hiện này màu vàng tia lưới, cùng hắn quen thuộc huyền thuật trong lúc đó khác biệt. Huyền thuật mặt trong đã có một cái huyền chữ, triển hiện ra, liền là một loại huyền diệu khó giải thích năng lực, chân khí hóa hình, không phải là vậy kỳ công dị pháp làm có thể làm được. Hà Man Liên màu vàng tia lưới, thoạt nhìn mặc dù là một cái lưới hình dạng, nhưng thực chẳng qua là thay đổi hình chân khí, thoạt nhìn như một cái lưới mà thôi, truy xét bản chất, vẫn là chân khí, chỉ bất quá này chân khí thông qua kỳ công dị pháp vận may phương thức bày ra, phát sinh biến hóa mà thôi. Khoảng cách chân khí hóa hình tình trạng, còn là kém xa lắc. Bạch Tố Tâm thấy này màu vàng tia lưới, nhịn không được hướng Vu Sơ giới thiệu, mau nhìn. Đây là vị này Hà Tiền Bối Thiên Ti Sách, kỳ công dị pháp, bình thường không thấy được. Vu Sơ nhịn không được hỏi, này môn kỳ công dị pháp có tác dụng gì? Lời này vừa hỏi lên, trả lại đợi không được Bạch Tố Tâm giải đáp. Hà Man Liên lần nữa quát một tiếng, tay run một cái, màu vàng kia tia lưới cấp tốc từ trong tay bay ra, hướng thiết giáp chiến như ngũ hành kim châm nên đón. Màu vàng kia lưới đón gió thành lớn, đem nữa bầu trời điều che ở, đem mấy trăm căn ngũ hành kim châm đồng thời lồng bao ở trong đó. Thiên Ti Sách. Thiết giáp chiến như thấy này màu vàng kia lưới, thần sắc cũng không khỏi thay đổi biến đổi, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, bất quá là kỳ công dị pháp mà thôi, nếu là Hương Nguyên Thuẫn, Thiên Trọng dù một loại huyền thuật, gặp phải ta ngũ hành kim châm, còn có thể ngăn chặn một chút, ngươi này Thiên Ti Sách, bất quá là kỳ công dị pháp mà thôi, tại ta ngũ hành kim châm trước mặt, có ích lợi gì? Phá cho ta. Tiếng giống to bên trong, không trung phi hành ngũ hành kim châm lập tức bị cảm ứng, đồng thời sáng lên. Mỗi một căn ngũ hành kim châm đều phóng xuất ra chướng mắt kim quang, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Vạn Tiên Thành thành trì phía trước ánh sáng sáng choang. A, thật là đau. Thật là lợi hại kim quang. A, con mắt của ta. Đứng ở đầu tường trước mặt một ít người tu tiên không đỡ được kim quang này kích thích, thấy kim quang, chợt cảm thấy hai mắt đau nhức, vội vàng nhắm mắt lại. Thực lực cao cường tiên thiên cảnh giới, như tiên thiên ngũ trọng, tiên thiên tứ trọng, trả lại đỡ, cảm thụ được kim quang chướng mắt, vội vàng nhắm mắt, chỉ là ánh mắt đau nhức chỉ chốc lát, chảy một ít nước mắt, liền không sao. Thực lực thấp một chút người tu tiên, nhất là tiên thiên nhất trọng, thậm chí tiên thiên nhất trọng trở xuống người tu tiên, đứng kháo tiền, bị kim quang này một đâm kích, cứ việc lập tức liền nhắm hai mắt lại, còn là viền mắt nóng lên, có huyết dịch từ trong ánh mắt chảy ra. Một ít hậu thiên cảnh giới người tu tiên, thậm chí tại chỗ ánh mắt liền mù. A, đau chết ta. Con mắt của ta mù, thật là đau. Các loại tiếng kêu thảm thiết, đau kêu thanh âm từ trên tường thành truyền đến, một ít tu vi thấp người tu tiên nhịn không được hai tay che mặt, ngồi xổm người xuống, máu tươi từ trong ánh mắt chảy ra, tràn ra khe hở. Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm đều là tiên tiên nhị trọng, hơn nữa khoảng cách tường thành xa hơn một chút, cảm giác kim quang chướng mắt đồng thời, lập tức nhắm hai mắt lại, bởi vậy chỉ là ánh mắt đau nhức, chảy một ít nước mắt sau khi mới khá hơn một chút. May là như vậy, vẫn không khỏi kinh hồn táng đảm, rất có an ý đồng thời lui về phía sau mở một khoảng cách. Hà Man Liên nghe được trên tường thành tiếng kêu thảm thiết, nhịn không được cả giận nói, thiết giáp đạo hữu, tỉ thí lần này chỉ là công bình so với nghệ mà thôi, hà tất làm nhiều sát thương, thương cùng người ngoài. Lấy thiết giáp chiến lưu năng lực, nếu như muốn khống chế nói, này kim châm bắn ra kim quang, có thể chỉ nhắm vào Hà Man Liên, mà không thương cùng người ngoài. Lúc này làm như vậy, hiển nhiên là cố ý vi chi, cố ý hiển uy. Con kia thiết giáp chiến lưu nghe xong Hà Man Liên, cười lạnh nói, chính bọn hắn vô năng, trả lại hết lần này tới lần khác muốn đứng gần như vậy, cho dù chết, phải được hay. Hà Man Liên trong lòng không vui, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vạn Tiên Thành thành chủ Thu Huyền đứng ở đầu tường mặt trên, cả tiếng đối thanh long nói, phong sư tiền bối, trả lại xin ước thúc một chút yêu tộc đạo hữu, lúc này chỉ là so với nghệ, cũng không phải là sinh tử vật lộn với nhau, tốt nhất không muốn thương cùng vô tội. Ha ha, công bình so với nghệ. Phong sư cười lớn một tiếng, nói tiếp, nhân loại các ngươi thật là dối trá, sinh tử quyết đấu, nơi đó có lễ nhượng vừa nói. Bọn họ sợ thụ thương, nên đứng xa điểm. Thiết giáp đạo hữu thu thế không được, giết chết bọn họ, đó là sống nên. Lời nói này ương ngạnh cực điểm, hiển nhiên cũng không đem Thu Huyền nói để vào mắt. Thu Huyền trầm mặc chỉ chốc lát, bất đắc dĩ quay đầu lại hướng bên người một người thủ vệ thống lĩnh phân phó, để người của chúng ta ly khai tường thành xa một chút. Lúc này yêu tộc thế cường, phong sư nói nếu nói ra, lại nói lời thừa thải, liền không hề bổ ích. Thu Huyền chỉ phải bất đắc dĩ tuyển chọn nhường nhịn, ngược lại phân phó người một nhà. Thủ vệ kia thống lĩnh lên tiếng, xoay người đi. Bên kia Hà Man Liên sắc mặt trầm xuống đồng thời, đưa tay hướng không trung màu vàng kia lưới một chỉ, quát một tiếng, bắt. Cái kia trương màu vàng kia lưới, cấp tốc hướng không trung kim châm trùng tới. Tại màu vàng kia lưới bao phủ dưới, kim châm bắn ra ánh sáng, cấp tốc thu liễm. Muốn nhận ta kim châm, nào có dễ dàng như vậy. Ta này ngũ hành kim châm, coi như là bí bảo, đều có thể tùy tiện đâm rách, trăm châm tề phát, pháp khí đều chưa chắc có khả năng chống đỡ được. Thiết giáp chiến lưu thấy Hà Man Liên động tác, trên mặt trái lại lộ ra phân chấn vẻ, hét lớn một tiếng, đưa tay hướng mình ngũ hành kim châm một chỉ. Trên trăm căn ngũ hành kim châm cấp tốc tứ tán mà mở, chia làm mỗi cái góc độ, hướng Hà Man Liên màu vàng kia lưới đâm tới. A, kim châm cùng màu vàng kia lưới chạm nhau, Hà Man Liên lập tức cảm giác được ứng phó gian nan, nhẹ nhàng a một tiếng, đưa tay hướng màu vàng kia lưới một chỉ. Cùng nhau bạch sắc ánh sáng từ trong tay bắn ra, hướng màu vàng kia lưới bắn đi ra ngoài, cấp tốc cùng màu vàng kia lưới liên tiếp. Hiện tại Hà Man Liên thần sắc giống như là từ ngón tay trong lúc đó bắn ra một cái đại mạng nện, lưới trong bà bọc chính là trên trăm căn ngũ hành kim châm. Phá, phá, phá. Thiết giáp chiến lưu ngửa đầu nhìn trời, toàn thân lông châu căn căn dựng thẳng lên, thoạt nhìn uy phong cực điểm, mở miệng nhắm ngay màu vàng kia lưới dặm ngũ hành kim châm, liên tục hô ba tiếng phá. Này ba tiếng phá chữ phát ra, mỗi một thanh âm cũng làm cho ngũ hành kim châm kịch liệt chiến động một cái, ngay cả hô ba tiếng, ngũ hành kim châm phim bộ liệt rung động ba hạ. Này ba hạ rung động, cũng để cho Hà Man Liên thả ra màu vàng kia lưới liên tục rung động ba lần. Màu vàng kia lưới kịch liệt lay động, tựa hồ cũng bị ngũ hành kim châm mang theo bay ra, đồng thời, Hà Man Liên trong tay cái kia căn màu bạc sợi tơ, càng là kịch liệt rung động, thiếu chút nữa sẽ tan vỡ ra. Ồ. Thiết giáp chiến lưu ba tiếng giống giận qua đi, phát hiện màu vàng kia lưới hoàn hảo không tổn hao gì, trên mặt nhất thời hiện ra thần sắc kinh ngạc. Lúc này, Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm đã lui về phía sau mở, lần nữa mở mắt ra quan sát. Vu Sơ cùng Bạch Huyền Môn có cơ hội, hai người đây đó trong lúc đó không dám dựa vào là gần quá, để tránh khỏi bị Bạch Huyền Môn đệ tử thấy, Bạch Tố Tâm không khỏi phải bị trách phạt. Nhưng cứ việc không có dựa vào là gần quá, nhưng vẫn đều đang đồn âm trò chuyện. Bạch Tố Tâm lần nữa truyền âm nói, vị này Hà Man Liên tiền bối thiên ti sách, am hiểu nhất lấy nhu thắng cường, thiết giáp chiến như ngũ hành kim châm, nghị muốn phá vỡ của nàng thiên ti sách, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đáng tiếc, huyền nữ môn không có huyền thuật, nếu như vị này Hà tiền bối nắm giữ một bộ huyền thuật, như vừa mới thiết giáp chiến như nói thiên trọng dù huyền thuật, tu luyện tới cực hạn, có thể hóa hư là thật, dựa vào tự thân chân nguyên lực, ngưng tụ ra một thanh nguyên khí cây dù to, ngăn chặn lên ngũ hành kim châm tới, còn muốn càng thêm dễ dàng một chút. Vu Sơ nghe vậy trong lòng khẽ động, thiên trọng dù loại này huyền thuật, nghe cùng hắn kim đỉnh công đạo là có chút tương tự, nói vậy đều là một loại phòng ngự tính huyền thuật. Ngoài ra, vừa mới thiết giáp chiến lưu cũng đề cập tới hư nguyên thuẫn này môn huyền thuật, bách huyền môn liền có, cũng là một loại phòng ngự tính huyền thuật. Vu Sơ nhịn không được hỏi, Bạch cô nương, phòng ngự tính huyền thuật uy lực so với vị này Hà tiền bối ngàn đầu mối mạnh hơn sao? Bạch Tố Tâm lắc đầu nói, đó cũng không nhất định. Huyền thuật tại luyện khí sĩ trong tay, có thể phát huy ra chân chính uy lực, đạt được ngưng hư là thật mục đích. Nếu như chỉ là đối luyện khí sĩ tới nói, huyền thuật uy lực đích xác nếu so với kỳ công dị pháp lớn mạnh một chút, đến tản nhân cảnh giới sẽ rất khó nói. Có chút kỳ công dị pháp tác dụng thậm chí cùng thần thông cực kỳ tương tự. Thần thông, Vu Sơ sau khi chuyển kiếp vẫn là lần đầu tiên tại thế giới này nghe được cái từ ngữ này. Bạch Tố Tâm gật đầu, ta cũng chỉ là nghe nói, cụ thể thế nào chưa từng thấy qua. Thần thông uy lực có người nói còn muốn tại pháp thuật bên trên. Vu Sơ nghe xong tâm lý càng là chấn động, pháp thuật hắn vừa mới nhìn thấy loại thứ nhất, cũng chính là phong sư sử dụng thần phong thuật, uy lực cường đại, thật phi phàm, cùng hắn tu luyện kim đỉnh công so sánh với, còn muốn xa xa qua. Pháp thuật cũng đã mạnh mẽ như vậy, so với pháp thuật càng cường đại hơn thần thông, vừa đến tuột cùng cường đại hơn đến mức nào? Chí ít bây giờ Vu Sơ, tạm thời không cách nào tưởng tượng. Suy tư chỉ chốc lát, nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái, toàn bộ Bách Huyền môn, huyền thuật cũng chỉ có hai bộ mà thôi, một bộ Phá Hư kiếm, một bộ Hư Nguyên Thuẫn. Bạch Tố Tâm làm Bách Huyền môn đệ tử bình thường, có khả năng biết thần thông loại thuyết pháp này, đã rất không dễ dàng, về phần tận mắt đến, đương nhiên là chuyện không thể nào. Lúc này, Tường thành bên ngoài Hà Man Liên cùng Thiết Giáp Chiến Ngưu trong lúc đó đọ sức, đã thay đổi càng thêm kịch liệt. Thiết Giáp Chiến Ngưu ngay cả giống ba tiếng, ngũ hành kim châm không cách nào tránh thoát Hà Man Liên thiên ti sách biến thành kim võng, lo lắng, sắc mặt cũng theo trầm xuống. Một bộ kỳ công dị pháp, lại có thể cũng có thể dùng đến loại tình trạng này, nhân loại, thực lực của ngươi, ngược lại cũng không thấp. Lần nữa nhìn về phía Hà Man Liên thì, Thiết Giáp Chiến Ngưu thần sắc đã nhiều vài phần coi trọng, giọng nói cũng trở nên nghiêm trọng. Hà Man Liên mỉm cười, khiêm tốn nói, đạo hữu quá khen. Đáng tiếc. Thiết Giáp Chiến Ngưu giọng nói vừa chuyển, một bên lắc đầu, một bên tiếc nuối nói, đáng tiếc chỉ dựa vào bộ này kỳ công dị thuật, đã nghĩ cùng ta tranh đấu, còn là khó tránh quá sớm một chút, ta lão Ngưu thủ đoạn, cũng không chỉ ngũ hành kim châm một loại. Hà Man Liên trong lòng hơi rét, nghiêm mặt nói, đạo hữu còn có thủ đoạn gì nữa, xin mời nhất nhất sử xuất ra đó là. Tốt. Thiết Giáp Chiến Ngưu cười lạnh một tiếng, to lớn Ngưu đủ đột nhiên hướng trên mặt đất ngừng một lát, cái này một dừng dưới, toàn bộ mặt đất đều đột nhiên lay động một cái, ngay sau đó, chỉ thấy hắn vừa lên tiếng, cùng nhau thật lớn kim quang trực tiếp hướng Hà Man Liên đánh tới. Cùng trước kim châm so sánh với, kim quang này cực đại không gì sánh được, hiện ra khối trạng, hầu như có một cục gạch lớn nhỏ như vậy, kim quang bắn ra, khiến người ta thấy không rõ lắm đến tột cùng là cái gì. Thấy khối này lóe ra kim quang vật thể, tất cả mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi. Hà Man Liên cách gần nhất, thấy này vật thể thì cũng không khỏi biến sắc, bàn tay vừa nhấc, một dạng vật thể lập tức từ kỳ trong tay háo bay ra, dĩ nhiên là một mặt bàn tay đại mai rùa. Này mai rùa là màu xám trắng, phong cách cổ xưa cực điểm, mặt trên có khắc các loại huyền văn, từ Hà Man Liên tay háo bắn ra sau khi, vô thanh vô tức, nhưng cùng không khí vừa chạm vào, lập tức thành lớn, tạo thành một mặt xám xịt tấm chắn, đứng ở Hà Man Liên trước người, đem nàng toàn thân che chở tại tấm chắn sau khi. Cái kia tấm chắn lập trên không trung, không hề thanh thế, thoạt nhìn quê mùa cực điểm, lại làm cho một loại phong phú cảm giác, sừng sững như núi. Vu Sơ luyện chế ngũ hành phụ triện, đối với ngũ hành chi lực cảm ứng xa so với người bình thường khắc sâu. Vừa nhìn thấy này mặt tấm chắn, liền lập tức cảm thấy một cổ rộng lớn ngũ hành chân thổ chi lực từ tấm chắn trên thả ra ngoài. Này mặt tấm chắn, dĩ nhiên là do tương đương tinh thuần ngũ hành chân thổ tạo thành. Bạch Tố Tâm thấy này mặt tấm chắn thì, trên mặt kinh ngạc vẻ càng sâu. Vu Sơ không nhịn được thở dài nói, đã sớm nghe nói, huyền nữ trong môn có một mặt huyền võ thuật bài, chính là dùng ô biển huyền quy mai rùa luyện chế mà thành, mặc dù chỉ là bí bảo, uy lực mạnh, lại hầu như không dưới vu một món pháp khí, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Này mặt tấm chắn, gọi là huyền võ thuật bài. Bạch Tố Tâm là cố ý dùng truyền âm nói cho Vu Sơ nghe, Vu Sơ nghe được sau khi, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Hắn tò mò, ngược lại không phải là khác, mà là này mặt tấm chắn tên, này mặt tấm chắn lại có thể gọi là huyền võ thuật bài, huyền võ, đây chính là trong truyền thuyết thần thú. Bạch Tố Tâm lập tức nghe ra Vu Sơ trong lời nói vô cùng kinh ngạc chi ý, vội hỏi, chẳng qua là cái tên mà thôi, tấm chắn tài liệu, đó là ô biển huyền quy mai rùa, cùng thần thú huyền võ, xa không thể đánh đồng. Vu Sơ a một tiếng, lúc này mới thoải mái. Nếu quả như thật là huyền võ thuật bài, vừa làm sao có thể chỉ là một món bí bảo. Hai người nói chuyện đồng thời, Thiết Giáp Chiến Ngưu nhổ ra khối kia kim quang, đã đánh vào huyền võ thuẫn bài mặt trên. Quang. Kèm theo một tiếng điếc thai nhức óc nổ, lại có mấy cái tu vi thấp người tu tiên không chịu nổi, bị mãnh liệt này nổ thanh âm chấn té ngã trên đất. Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm hai người, cũng chỉ là cố chống đỡ. Vu Sơ trả lại đỡ, Bạch Tố Tâm lại phải đưa tay che cái lỗ tai. Quang. Lại là một tiếng vang thật lớn, kim quang lần nữa nện tại huyền võ thuẫn bài mặt trên, ô quang bắn ra, kim quang bị tấm chắn cản lại, ánh sáng hơi liễm. Cho đến lúc này, Vu Sơ mới nhìn rõ, khối kia kim quang nguyên lai là một quả viên châu, vừa mới tia sáng quá mạnh mẽ, thế cho nên thấy không rõ lắm. Mãi đến tận bị huyền võ thuẫn bài ngăn trở, ánh sáng hơi liễm, này mới nhìn rõ một ít. Vu Sơ cả kinh nói, đây là cái gì? Bạch Tố Tâm hướng viên kia châu nóng nhìn chỉ chốc lát, nhất thời cũng nói không rõ đến tột cùng là cái gì, suy đoán nói, có lẽ là dùng ngũ hành vàng thật ngưng tụ ra tới bà bối. Ngũ hành vàng thật. Vu Sơ nhỏ giọng thầm thì một tiếng, nhìn cái kia miếng viên châu, ánh mắt phức tạp. Con này Thiết Giáp Chiến Ngưu trên người, ngũ hành vàng thật một loại bảo bối thật đúng là không ít. Trước có trên trăm căn ngũ hành kim châm, hiện tại lại nữa rồi một quả ngũ hành kim châu. Này hai loại bảo bối mặt trong, hiển nhiên đều ẩn chứa phong phú ngũ hành vàng thật. Ngũ hành vàng thật đối với người tu tiên tác dụng trả lại tại kỳ thứ, đối với yêu thú hoặc là hung thú tác dụng có thể to lắm. Hung thú hoặc là yêu thú dùng ngũ hành vàng thật có thể tăng cường hoặc là để trong cơ thể của mình sản sinh kim loại tính, từ mà tiến hóa ra song thuộc tính, hoặc là đề cao tự thân kim loại tính. Đối với Vu Sơ tới nói, trên người của hắn kim sắc cự thử, một khi tiến giai đến khai mông kỳ, vô cùng có khả năng trở thành một chỉ đất thuộc tính yêu thú. Nếu là có thể đại lượng dùng ngũ hành vàng thật, hoặc là còn sẽ trở thành kim đất song thuộc tính yêu thú. Song thuộc tính yêu thú thực lực cùng song thuộc tính hung thú một dạng, nếu so với cùng giai yêu thú cường đại nhiều. Xèo xèo. Kim sắc cự thử tiểu kim hiển nhiên cũng cùng Vu Sơ một dạng, cảm ứng được ngoài thành ngũ hành vàng thật khí tức, ở chỗ ban đầu trên người trong túi kêu lên. Vu Sơ lập tức cảnh giác, liền vội vàng đem tiểu kim trấn an. Ở lúc này tranh đấu chính là hai luyện khí sĩ, nghĩ muốn từ trong tay bọn họ đem ngũ hành vàng thật đoạt lại, không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa, đơn giản là không thể nào, bởi vậy Vu Sơ lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Ngoài thành Hà Man Liên cùng Thiết Giáp Chiến Ngưu tranh đấu không dứt, Thiết Giáp Chiến Ngưu thúc dục màu vàng viên châu, một chút một cái nện ở Hà Man Liên huyền võ thuẫn bài trên. Nhưng này huyền võ thuẫn bài phong phú cực điểm, đứng nghiêm trên không trung, lại đem ngũ hành kim châu phát ra mỗi một lần công kích đều thừa nhận rồi xuống tới, không chút sức mẻ. Thiết Giáp Chiến Ngưu sắc mặt của Đổi Đổi, thở dài nói, tốt bà bối, không hổ là Ô Biển Huyền Quy võ rùa luyện chế tâm chắn. Đầu kia Sơn Ngạc ở phía xa xem chiến, thấy Huyền Võ thất bại, trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, lớn tiếng nói, Thiết Giáp đạo hữu, này mặt tấm chắn mặt trong bao hàm phong phú ngũ hành chân thổ, cần phải đem này mặt tấm chắn đoạt được. Đầu này Sơn Ngạc chính là đất thuộc tính yêu tu, một thân ngũ hành đất thuộc tính kỹ xảo tu luyện am chín không gì sánh được, cùng Thiết Giáp Chiến Ngưu so sánh với, cũng không hoàng nhiều hơn. Thấy này mặt Huyền Võ thất bại, liền lập tức động tâm. Đối cùng đất thuộc tính Sơn Ngạc tới nói, nếu như đạt được như vậy một mặt tấm chắn, luyện hóa sau khi, có khả năng phát huy được thực lực, thực là khó có thể tưởng tượng. Hắc Sơn đạo hữu yên tâm, này mặt tấm chắn, trốn không thoát. Thiết Giáp Chiến Ngưu nghe được Sơn Ngạc, cười lớn đáp lại nói, nghe ngữ khí của hắn, hiện nhiên đã đem này mặt tấm chắn coi là vật trong túi. Sơn Ngạc nghe vậy lại hỉ, lớn tiếng nói, đạo hữu hỗ trợ đoạt được này mặt tấm chắn, tại hạ tất có hậu tạ. Đâu có. Thiết Giáp Chiến Ngưu trong tiếng cười lớn, một mặt chỉ huy ngũ hành kim châu, tiếp tục nện Huyền Võ thất bại, một mặt thân thể lần nữa run lên. Tại hắn cái chán ở giữa, lần nữa bắn ra chướng mắt kim quang. Một cây cực nhỏ cực tiểu lông châu bắn đi ra, lên trên không trung. Này căn lông châu, cùng vừa mới bắn ra trên trăm căn lông châu so sánh với, phát ra sáng hiển nhiên càng thêm sáng sủa, sáng không chỉ gấp 10 lần. A, có trước giao hấn, một ít tu vi thấp người tu tiên thấy kim quang lòng lánh, lập tức liền nhắm mắt lại. Tu vi cao chút híp mắt kính quan sát. Cái kia căn lông châu lên trên không trung sau khi, lần nữa lóe lên một cái, cùng trước khi trên trăm căn lông châu mở dạng, biến thành một cây kim châm. Kim châm như là bị khống chế được một dạng, trên không trung bay lượn, hóa thành cùng nhau cực tiểu sao băng, tìm cái vòng, tiếp theo lấy tốc độ cực nhanh hướng Hà Man Liên bắn tới. Chương 192, kim châm phá vật pháp. Bạch Tố Tâm hướng cái kia căn lông châu châm nhỏ nhìn thoáng qua, thất thanh nói, thật là nồng nặc ngũ hành vàng thật. Này căn cực nhỏ lông châu ở giữa, ngũ hành vàng thật hàm lượng nồng nặc cực điểm, cùng mới vừa trên trăm căn lông châu so sánh với, ngũ hành vàng thật hàm lượng, chí ít nồng nặc gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Xèo xèo. Kim sắc cự thử tiểu kim tại túi trong cảm ứng được này cậu ngũ hành vàng thật độ dày, nhịn không được tại túi trong động, tiếp theo nhảy ra túi. Một đôi chuột nhỏ mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia căn lông châu châm nhỏ, thần sắc tham lam cực điểm. Đối với này con chuột tới nói, nếu là có thể đạt được một quả như vậy lông châu châm nhỏ, đối với sau này thành tựu kim loại tính yêu thú giúp đỡ to lớn, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Trực tiếp dùng ngũ hành vàng thật, đối với yêu thú tiến hóa ra kim loại tính có đủ cường đại tác dụng. Làm dùng ngũ hành vàng thật độ dày càng cao, sở khởi đến giúp đỡ cũng liền càng lớn. Loại này giúp đỡ cũng không phải đơn giản một thêm một bậc vu hai đơn giản như vậy. Đối với hung thú hoặc là yêu thú tới nói, bất kể là dùng ngũ hành vàng thật, ngũ hành chân thổ, ngũ hành chân hỏa, còn là ngũ hành chân thủy cả, đến trong cơ thể, đều cần ở trong thân thể của mình mặt chậm rãi luyện hóa. Độ dày càng thấp, luyện hóa đương nhiên cũng liền vượt phiền phức. Phản chi độ dày càng cao, đối với hung thú hoặc là yêu thú tới nói, cũng liền càng dễ dàng sử dụng. Nếu là có tinh thuần ngũ hành vàng thật, ngũ hành chân thổ những vật này, thậm chí đều không cần luyện hóa, sau khi dùng, có thể cấp tốc bị thân thể hấp thu. Nhưng mà tinh thuần ngũ hành đồ vật lại cơ hồ là không tồn tại. Này căn lông châu châm nhỏ, hiển nhiên là Thiết Giáp Chiến Ngưu cường đại nhất một trong thủ đoạn, ẩn chứa ngũ hành vàng thật độ dày, cùng trước khi phóng ra trên trăm căn lông châu so sánh với, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bởi vậy kim sắc cự thử tiểu kim một cảm ứng được, liền lập tức từ trong túi nhảy ra ngoài. Này căn lông châu châm nhỏ, đối với hung thú cựu giai nó tới nói, thực sự quá trọng yếu. Nếu như cựu giai tiểu kim có thể có được như vậy một cây lông châu châm nhỏ, sau khi luyện hóa, bị thân thể hấp thu sau khi, thậm chí vô cùng có khả năng tại trở thành yêu thú trước khi, liền tiến hóa ra kim loại tính hung thú một ít năng lực. Lợi dụng tại chảo răng trên, đó là nanh vuốt sắc bén, vô kiên bất tồi. Dùng tại gân cốt trên, đó là gân cốt cường tráng, lì lợm. Đến một bước kia, đối với Vu Sơ tới nói, lập tức có thể trở thành một không nhỏ trợ lực. Nữa không giống như là như bây giờ, phụ trợ tính chuyện tình, trả lại có thể tạo được một ít giúp đỡ, đánh nhau thời điểm, hoàn toàn gân gà, chỉ có thể trốn ở bên trong túi. Tốt lắm, mau lui về. Vu Sơ thấy kim sắc cự thử từ trong túi chui ra ngoài, ngồi xổm tự mình đầu vai, tham lam nhìn cái kia căn lông châu châm nhỏ, lập tức đoán được này con chuột tâm tư. Thực lực nâng cao, không chỉ là nhân loại người tu tiên động lực để tiến tới, đối với động vật tới nói, giống như vậy. Nhưng bây giờ nhưng là tại trước mặt mọi người, bốn phía đứng đều là người, nhất là ngoài thành, còn có rất nhiều yêu thú, hung thú. Vu Sơ cực không muốn dưới tình huống như vậy, để tiểu kim rơi tại cái khác người hoặc yêu trong mắt của. Không ai phát hiện hoàn hảo, một khi bị người phát hiện, có người sản sinh lòng mơ ước, liền mang chuyện. Lấy lúc này Vu Sơ năng lực, đối phó thông thường người tu tiên hoặc là hung thú trả lại miễn miễn cường cường, đụng tới cường đại người tu tiên hoặc là yêu thú, chưa chắc là có thể giữ được tiểu kim không mất. Xèo xèo. Tiểu kim một bộ lưu luyến đáng vẻ không bỏ, trả lại đang ngó chừng cái kia căn lông châu châm nhỏ. Trở lại. Vu Sơ nhỏ giọng, không nói lời gì, đem mạnh mẽ cặp quay về bên hông trong túi. Xèo xèo. Tiểu kim tuy rằng bị cặp đi trở về, ngó giáo giác, vẫn là không nhịn được thông qua túi cửa khẩu, hướng về không trung lông châu mảnh căn xem. Cái kia căn lông châu châm nhỏ, đối với nó lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Cùng Thiết Giáp Chiến Ngưu đánh nhau Hà Man Liên thấy cái kia căn lông châu châm nhỏ, sắc mặt cũng theo thay đổi biến đổi, lại một căn ngũ hành kim châm, a, thật là nồng nặc ngũ hành vàng thật. Ha ha. Kiến thức ngược lại cũng không sai. Này căn ngũ hành vàng thật, liền tiêu hao trong cơ thể ta đem gần một nửa ngũ hành vàng thật, vô kiên bất tồi, không chỗ nào không phá. Lúc này đây, ta xem ngươi trả lại lấy cái gì ngăn chặn. Thiết Giáp Chiến Ngưu tiếng cười điên cuồng bên trong, đột nhiên mở miệng nhắm ngay cái kia căn mới xuất hiện ngũ hành kim châm thổi một cái, lớn tiếng nói, "Phá cho ta." Một tiếng này phá chữ hô lên, cái kia căn ngũ hành kim châm đột nhiên phát ra ong ong chi thanh, trên không trung kịch liệt rung động, theo nó rung động, một phân thành hai, hai phần là ba, ba phần là sáu, chồng chất, một mảnh không gian ở giữa, khắp nơi đều là này căn ngũ hành kim châm bóng dáng. Hà Man Liên thấy nơi này, sắc mặt không khỏi lần nữa biến đổi. Vu Sơ nhìn chằm chằm những bóng châm này, cũng theo thở dài nói, "Lợi hại." Những bóng châm này cùng hắn thiên ảnh côn côn ảnh cũng không giống với, những bóng châm này thậm chí không phải là huyễn hóa ra tới, cũng không phải biến hình đi ra ngoài, chỉ là ngũ hành kim châm lấy tốc độ cực nhanh rung động dưới sinh ra ảo ảnh. Bởi cái kia căn ngũ hành kim châm tốc độ thực sự quá nhanh, vừa xa quá người mắt thường cực hạn, thế cho nên tại người trong đôi mắt của thoạt nhìn liền do một cây châm biến thành mấy chục cây kim. Đây là đơn thuần do cực thuần túy tốc độ triển hiện ra lực lượng, uy lực hơn xa Vu Sơ trong tay thiên ảnh côn. Nay căn kim châm thật là đáng sợ, Hà tiền bối cái này phiền toái. Bạch Tố Tâm sắc mặt của cũng theo sản sinh biến hóa, nhẹ giọng nói, kỳ thực không ngừng bọn họ, tất cả người đang xem cuộc chiến đều nhìn thấu này căn lông châu châm nhỏ cường đại. Đây là ngũ hành vàng thật bản thân làm vốn có năng lực, trải qua thiết giáp chiến lưu dùng cậy mạnh thi triển ra, phát huy chính là cực thuần túy lực lượng. Chính là bởi vì thuần túy, uy lực của nó càng phát ra không phải là tầm thường thủ đoạn có khả năng đủ loại kém. Vạn Tiên Thành thành chủ Thu Huyền Thần sắc nghiêm trọng, nhìn chằm chằm cái kia căn lông châu châm nhỏ, than thở, lợi hại. Độ dày cao như vậy ngũ hành vàng thật, có khả năng phát huy uy lực, tất nhiên cũng đúng chí cương chí cường, Hà đạo hữu chỉ sợ cũng chưa chắc có khả năng ngăn cản được. Những thứ khác mấy cái luyện khí sĩ tất cả đều thật sâu chấp nhận, ngưng trọng gật đầu. Cái kia căn lông châu châm nhỏ rung động, trong nháy mắt đã đến Hà Man Liên trên đỉnh đầu không, lăng không kích hạ. Lần này, nếu là bị kỳ bắn trúng, tính là Hà Man Liên luyện khí sĩ tu vi, cũng không bị này căn ngũ hành kim châm nhập vào cơ thể mà qua không thể. Hà Man Liên giật mình dưới, quát một tiếng, "Đi." Ngọc thủ duỗi một cái, nhắm ngay cái kia căn lông châu châm nhỏ một chỉ. Một cây bạch sắc mảnh thừng từ tay áo bên trong bay ra, hướng cái kia căn lông châu châm nhỏ lên đón. Này căn mảnh thường bay động thì phát ra ngân quang, hiển nhiên là một món bí bảo, hơn nữa uy lực không thấp. Hiện trường người vây xem ở giữa, càng là rất nhiều người đều biết này căn mảnh thường, bởi vậy vừa nhìn thấy này căn mảnh thường từ Hà Man Liên tay áo bên trong bắn ra, thật là nhiều người đồng thời phát ra kinh hô chi thanh. Bạch Tố Tâm lần nữa hướng Vu Sơ truyền âm, giới thiệu, không muốn coi thường sợi dây này, nó thế nhưng huyền nữ môn là tối trọng yếu vài món bí bảo một trong, cùng mới vừa huyền võ thuẫn bài mở dạng, cực kỳ lợi hại. Khác nhau chỉ là huyền võ thuẫn bài là phòng ngự tính bí bảo, này căn mảnh thường còn lại là hạn chế tính bí bảo. Công hiệu cùng một đẳng phụ không sai biệt lắm, xuất kỳ bất ý dưới, rất dễ dàng đã đem đối thủ chói lại. Chói lại. Vu Sơ nghe thế mà, nhịn không được hướng cái kia căn mảnh thường nhìn nhiều mấy lần, nếu như này căn mảnh thường tác dụng chính là chói nhân, đạo đích sắc cùng một đẳng phụ không sai biệt lắm. Nói càng trắng ra một ít, thậm chí không phải là cùng một đẳng phụ không sai biệt lắm, mà là cùng trong truyền thuyết Hỗn Tiên Thẳng cực kỳ tương tự. Đúng vậy. Bạch Tố Tâm gật đầu nói, sợi dây này tên là Ngân Quang Thẳng. Một khi bị khổn trụ liễu, người bình thường là rất khó khăn tránh thoát. Vu Sơ gật đầu, lại nói, Hà Man Liên dùng nó đối phó ngũ hành kim châm, sợi dây này, ngoại trừ chói người ở ngoài, chẳng lẽ còn có thể chói lại như vậy mảnh một cây châm không được? Cái này, ta cũng không rõ lắm. Bạch Tố Tâm khẽ lắc đầu, tiếp tục xem tiếp sẽ biết. Hà Tiên Bối ở phía sau, sử dụng này căn ngân quang thẳng, nói vậy có thâm ý khác. Vu Sơ a một tiếng, không hỏi thêm nữa, chuyên chú hướng Hà Man Liên ngân quang thẳng nhìn lại. Nhưng thấy cái kia căn màu bạc mảnh thường, trực tiếp nên hướng thiết giáp chiến như ngũ hành kim châm, mắt thấy sẽ đánh lên ngũ hành kim thực sự thời điểm, đột nhiên quyển khúc một chút, như là một cái linh xà mở dạng. Vốn lượn đứng lên, cuốn hoàn thành một đoạn. Cả căn mảnh thường từng thân, đồng thời bắn ra ngân quang, chiếu ở ngũ hành kim châm. Cái kia căn ngũ hành kim châm đang ở cấp tốc chiếu xuống, kết quả bị ngân quang chiếu một cái, lại dừng lại một chút ông một tiếng, cái kia căn ngũ hành kim châm kịch liệt run lên, đại phóng ánh sáng, kim quang cùng ngân quang trên không trung đan vào, va chạm nhau, phát ra kỳ dị kim loại va đập chi thanh, đinh đinh đang đang, nghe cho người cảm giác đúng là mười phần dễ nghe. Nhưng mà này hai loại ánh sáng, chỉ là rằng có chỉ chốc lát, kim quang liền thôi áp đảo ngân quang, ngũ hành kim châm nhắm ngay ngân quang thẳng, rơi thẳng đi xuống. Bạch Tố Tâm thở dài nói, cùng tiền bối này căn ngân quang thẳng, dù sao chỉ là phòng ngự tính bí bảo, làm sao có thể chống đỡ được như vậy ngũ hành kim châm. Nay cùng ngũ hành kim châm, hầu như tất cả đều là do ngũ hành tinh kim tạo thành, sắc nhọn cực điểm, không muốn nói phụ trợ tính bí bảo, coi như là tinh khiết phòng ngự hình huyền võ thuẫn, cũng chưa chắc là có thể ngăn trở. Thật không biết vị này Hà tiền bối, tại sao muốn xuất ra ngân quang thẳng lên chiến. Huyền võ thuẫn chặn ngũ hành kim châu, trên người của nàng, chưa chắc sẽ có cái khác bảo vật. Vu Sơ nhắc nhở. Bạch Tố Tâm khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi vào Hà Man Liên trên y phục mặt. Hà tiền bối bộ y phục này cũng đúng một món bí bảo, tên là Tố Nữ Thưởng. Nói đến phòng ngự chi lực, chưa chắc liền so với huyền võ thuẫn thấp đi nơi nào. Vu Sơ a một tiếng, không khỏi hướng Hà Man Liên y phục trên người nhìn lại. Này kiện quần áo màu trắng, thoạt nhìn bình thường, không nghĩ tới lại cũng đúng một món bí bảo. Ngẫm lại cũng đúng, Chu Văn Bân chỉ là bách huyền môn một cái phổ thông tiên thiên năm trọng đệ tử, liền có hai kiện bí bảo. Huyền nữ môn thực lực, tuy rằng không bằng bách huyền môn, nhưng nhất phái trưởng môn, thế nào cũng không có khả năng ngay cả người ta một cái đệ tử đều so ra kém. Hai người trong lúc nói chuyện, cái kia miếng ngũ hành kim châm đã rơi thẳng xuống, trực tiếp đâm vào cuốn hoàn thành một bản ngân quang thẳng bên trên. Kèm theo ánh sáng lần nữa sáng ngời, cái kia căn ngũ hành kim châm đã xuyên thấu ngân quang thẳng, sẽ không chịu bất kỳ trở ngại nào trên không trung quấn một vòng, sau đó trực tiếp hướng Bạch Tố Tâm vây khốn trên trăm căn phổ thông ngũ hành kim châm tiên ti sách rơi đi. Không xong. Bạch Tố Tâm thấy loại tình huống này, giật mình nói, con này chiến ưu, muốn dùng này căn ngũ hành kim châm phá giải Hà Tiền Bối thiên ti sách. Thật không? Vũ Sơ thấy nơi này, trên mặt lại trái lại lộ ra bất dĩ vi nhiên thần sắc. Con này thiết giáp chiến ưu, hiển nhiên không hiểu nhiều được chiến thuật vận dụng, không rõ tấn công địch tất cứu đạo lý. Nếu là đổi thành Vũ Sơ, hắn nhất định sẽ chỉ huy này căn ngũ hành kim châm trực tiếp công kích Hà Man Liên. Không chỉ là Vũ Sơ, cái khác luyện khí sĩ thấy thiết giáp chiến ưu lợi dụng ngũ hành kim châm đánh Hà Man Liên thiên ti sách, cũng đều theo thở phào nhẹ nhõm. Hà Man Liên sắc mặt của cũng trở nên buông lỏng. Yêu thú dù sao chỉ là yêu thú, cứ việc khai mông sau khi sinh ra trí tuệ, cái kia trí tuệ vẫn như cũ không cách nào cùng nhân loại đánh đồng. Hà Man Liên sắc mặt buông lỏng đồng thời, đưa tay hướng không trung ngân quang thẳng một chỉ, ngân quang thẳng đầu dây một cuốn, trực tiếp cuốn lấy ngũ hành kim châm một đầu khác kéo dài, hướng Hà Man Liên trong tay kéo dài. Hà Man Liên đưa tay, đã đem này căn ngân quang thẳng bắt được, dùng lực lôi kéo, nghĩ muốn đem ngũ hành kim châm lôi kéo xuống tới. A, biến hóa này phát sinh có chút đột nhiên, nhiều người kinh hô xuất thân. Thiết Giáp Chiến Ngưu giận dữ nói, làm càn, lại dám đoạt ta ngũ hành kim châm, nhân loại, ngươi đây là đang muốn chết. Mở miệng thổi một cái, một cổ yêu phong phun ra, trực tiếp cuốn tại ngũ hành kim châm bên trên. Cái kia căn ngũ hành kim châm uy lực đột nhiên gia tăng rồi gấp mấy lần. Hà Man Liên tay chảo ngân quang thẳng, nghĩ muốn đem cái kia căn ngũ hành kim châm kéo xuống. Cái kia ngũ hành kim châm bị Thiết Giáp Chiến Ngưu phun một cái yêu phong sau khi, cái này yêu phong cùng ngũ hành kim châm đồng căn đồng nguyên, đều là xuất từ Thiết Giáp Chiến Ngưu, nguyên nhân uy lực này gia tăng thực sự quá mức lợi hại. Hà Man Liên dùng lực lôi kéo, kết quả cái kia ngũ hành kim châm chẳng những không rơi xuống tới, trái lại dắt của nàng ngân quang thẳng, tiếp tục hướng thiên ti sách hình thành tia lưới bay ra, vượt kéo càng dài. Mắt thấy ngũ hành kim châm cấp tốc bay đến tia lưới liền mặt, ánh sáng đại thịnh dưới, trực tiếp đâm vào quang lưới một cái tiết điểm mặt trên. Xì. Một tiếng nhỏ nhẹ âm hưởng phát ra, tựa hồ là nóng rực sát khí đột nhiên gặp nước lạnh. Cái kia tia lưới tiết điểm bị ngũ hành kim châm một đâm, liền lập tức bị phá ra. Này tia lưới chính là do chân nguyên lực ngưng tụ mà thành, chính là một cái chính thể, một cái điểm bị phá, cái khác các điểm tất cả đều chịu ảnh hưởng. Chỉ nghe thấy xì nữa một tiếng vang nhỏ, toàn bộ tia lưới toàn bộ bị phá trừ, trên trăm căn ngũ hành kim châm đồng thời từ tia trong lưới bay ra. Hà Man Liên sắc mặt của nhất thời có chút khó coi. Ha ha. Thiết Giáp Chiến Ngưu tiếng cười điên cuồng bên trong, mở miệng nhắm ngay trên trăm căn ngũ hành kim châm một phun, đồng thời ra lệnh, giết cho ta. Trên trăm căn ngũ hành kim châm đồng thời chuyển hướng, hướng Hà Man Liên đánh thẳng qua đây. Hà Man Liên đang lợi dụng Huyền Võ Thuẫn, ứng phó ngũ hành kim châu đả kích. Trong tay ngân quang thẳng, cuốn lấy một cây ngũ hành kim châm. Mắt thấy trên trăm căn ngũ hành kim châm đồng thời hướng mình bay xuống, sắc mặt nàng lần nữa thay đổi biến đổi, hơi một cái do dự, liền đứng tại chỗ bất động, một tay véo một cái kỳ dị ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đưa tay hướng bay tới ngũ hành kim châm một chỉ. Liền thấy một đoàn sương mù từ chỉ giữa bay ra, hướng ngũ hành kim châm nên đón. Đây là kỳ công dị pháp, mê thần vụ. Bạch Tố Tâm đúng lúc nhắc nhở cho ban đầu. A. Vu Sơ còn chưa kịp hỏi thăm này mê thần vụ có chỗ lợi gì, liền lập tức thấy cái kia đoàn sương mù đón nhận trên trăm căn ngũ hành kim châm sau khi, đột nhiên kéo dài triển khai, cấp tốc thành lớn, này mê thần vụ không giống bình thường, thế cho nên thành lớn sau khi, chẳng những không có đổi thành loãng, trái lại càng thêm nồng nặc. Bởi vậy, trên trăm căn ngũ hành kim châm ở giữa, lại có mấy chục căn bị này đoàn sương mù bao lại. Một màn kinh người xuất hiện, mấy chục căn ngũ hành kim châm bị này đổ sương mù bao lại sau khi, lại như là bị lạc phương hướng bình thường, tại trong sương mù đảo quanh. Nhưng nghe được Bạch Tố Tâm giải thích, mê thần vụ này môn kỳ công dị pháp, có mê hoặc tâm thần tác dụng, nếu là đúng người sử dụng, có thể trực tiếp mê hoặc lòng của người ta thần. Đối pháp bảo bảo vật sử dụng, thì hội cải biến pháp bảo chủ nhân điều khiển pháp bảo thần niệm, thế cho nên khiến hắn bảo vật không nhạy. Vu Sơ vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy kỳ công dị pháp, biết vậy nên mới mẻ. Nhịn không được lần nữa hướng hiện trường nhìn lại. Hà Man Liên mê thần vụ lại chỉ khốn trụ mấy chục căn ngũ hành kim châm, còn lại ngũ hành kim châm như trước hướng trên người nàng vọt tới. Này ngũ hành kim châm tốc độ thật nhanh, rất nhanh thì đến Hà Man Liên gần bên. Hà Man Liên lại không có lánh, trực tiếp động thân nên đón. Nhưng nghe được phốc phốc phốc phốc một trận vang trầm, ngũ hành kim châm đâm vào của nàng tố nữ thường mặt trên, như là rơi vào vùng lầy trong một dạng, hồn không bị lực, tại chỗ ngã xuống đất. A, con kia Thiết Giáp Chiến Ngưu thấy loại tình huống này, thất kinh đồng thời là thất thanh. Nhìn Hà Man Liên, hận hận nói, vẫn còn có một dạng bí bảo, nhân loại các ngươi chính là bảo bối lợi hại. Phi. Nói dùng lực hướng trên mặt đất nhả một bãi nước miếng, khinh thường nói, nếu như không phải là dựa những bảo vật này, một mình ngươi tiểu tiểu nữ tử, há có thể là đối thủ của ta? Có điều là, cho dù có bảo vật, thì phải làm thế nào đây? Sẽ dùng ngươi bộ y phục này, tiếp một chút ta đây căn ngũ hành kim châm a. Nói trợn tròn đôi mắt, một cổ yêu khí từ đỉnh đầu hắn bốc lên ra, phóng lên cao. Con này Thiết Giáp Chiến Ngưu trong hai mắt mặt, đột nhiên bắn ra lưỡng đạo tia sáng yêu dị. Tia sáng này vừa một bắn ra, liền trực tiếp hướng Hà Man Liên ngân quang thẳng đánh. Yêu quang đánh vào ngân quang thẳng mặt trên, chấn động mạnh. Ông ban đầu bị ngân quang thẳng cuốn lấy cái kia căn ngũ hành kim châm đột nhiên kịch liệt run lên, liền lập tức từ ngân quang thẳng bên trong tránh thoát đi ra, bay lộn trực hạ, hướng Hà Man Liên đánh. Hà Man Liên nữa bó tấn quyết, chỉ một ngón tay, một đoàn mê thần vụ lần nữa phát ra, này đoàn mê thần vụ cùng mới vừa cái kia đoàn so sánh với, chí ít nhỏ một nửa. Phát ra sau khi, trực tiếp hướng ngũ hành kim châm nên đón, đem cái kia căn ngũ hành kim châm bao vây ở bên trong. Hừ. Thiết giáp chiến nhu hừ lạnh một tiếng, ta đây căn kim châm, có yêu mục dẫn đạo, có thể tùy tiện bài trừ ảo giác của ngươi mê thần vụ, có thể đỡ nổi sao? Lời còn chưa dứt, ngũ hành kim châm đã từ mê thần vụ bên trong phá xương ra, tiếp tục hướng Hà Man Liên bay đi. Hà Man Liên biến sắc đồng thời, vội vàng đưa tay đẩy rời đi một trường này đẩy rời đi, lập tức quần cuộn nổi lên một cổ cơn lốc, hướng bay tới ngũ hành kim châm nên đón. Vu Sơ lập tức liền phát hiện, Hà Man Liên một trường này cũng chỉ là một bộ thượng phẩm bí thuật, không nhịn được nói, nguy rồi. Thượng phẩm bí thuật, coi như là đỉnh cấp bí thuật, vừa sao có thể đỡ nổi thiết giáp chiến như ngũ hành kim châm. Bởi vậy Hà Man Liên một trường đẩy rời đi, cái kia căn ngũ hành kim châm chỉ là hơi bị nghẹn ngại, liền từ nàng trưởng phong bên trong đi qua, tiếp tục hướng trên người nàng đánh tới. Xì. Này căn ngũ hành kim châm, tiếp theo liền đánh vào Hà Man Liên trên y phục mặt, tố nữ thường ánh sáng lóe ra, lại cũng đỡ không được này căn ngũ hành kim châm, tại chỗ đã bị xuyên thấu. A. Tố nữ thường bị phá, Hà Man Liên thân thể lập tức liền bị thương không nhẹ, La Thất Thanh ở giữa, về phía sau lui nhanh. Chương 193, sinh tử nguy vong.